Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 342, Thải Hồng Sơn Cốc, từ Đế Đô, Trần Duệ cầm theo lượng kim tiền Hắc Diệu cung cấp, bước vào truyền tống môn đến thế giới nhân loại, tài lực của một đế quốc đương nhiên hơn xa một lãnh địa, Hắc Diệu ra tay cũng rất hào phóng, trực tiếp ném ra 100 triệu hắc tinh tệ, đây mới là tiếp xúc không lâu, không thể không nói, vị nhiếp chính vương này vô cùng dám đổ, nhưng mà Trần Duệ cũng hiểu rõ. Con số này còn kém xa đề tuyến của đối phương, đây mới chỉ là dò xét mà thôi. Trần Duệ công bố chỗ tiền này hơn xa dự tính của hắn, có thể kích hoạt đại đa hạng mục, bởi thế nhanh nhất nửa tháng sau có thể đưa đến lãi suất. Lãi suất lần đầu này là 10%, do đầu tư nhiều, nên chỉ một tháng sau, Hắc Diệu có thể kiếm về 10 triệu. Lãi suất như vậy đã là rất cao. Trần Duệ rời khỏi Đế Đô, nhưng cũng không quay về Ám Nguyệt Thành mà tới một nơi thần bí, Thải Hồng Sơn Cốc. So với cái tên Thải Hồng Sơn Cốc đầy ý thơ thì nơi Trần Duệ đang đứng chỉ có thể dùng mấy từ cùng sơn ác thủy để hình dung. To lớn, hiểm ác, hoang vu, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy thất sắc hoa ra, căn bản ở đây không có gì đáng giá. Nhưng nguyên nhân cái tên Thải Hồng Sơn Cốc cũng không phải vì phong cảnh mỹ lệ, mà vì truyền thuyết ở đây mỗi lần mây hồng xuất hiện, một sơn cốc thần bí sẽ xuất hiện, mà khi mây hồng tan biến, sơn cốc cũng sẽ tan biến. Trần Duệ đến nơi này là vì muốn tìm an hồn quả thực để khôi phục nguyên tố chi tâm, thời gian mây hồng xuất hiện không có quy luật cố định, có khi là cách mấy tháng, mấy năm, thậm chí là mấy ngày. Không có mây hồng thì sơn cốc kia không xuất hiện, khi Trần Duệ đi tới, không nhìn thấy mây hồng, nên cũng không thấy Thải Hồng Sơn Cốc trong truyền thuyết, hắn cũng không phải là người đầu tiên tới đây thăm dò, nhưng hiện tại lại chỉ có mình hắn ở đây, bởi vì ngàn năm qua có vô số người đến thăm dò. Nhưng không thu hoạch được gì, lâu dần, cũng không ai muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Khác với những kẻ mạo hiểm tầm thường, Trần Duệ tới nơi này là có mục đích rõ ràng. Nhưng khác với bảo tàng ngụy tạo ở Ám Nguyệt Thành của hắn, nơi này hoàn toàn không phát hiện ma pháp trận nào, nhưng là hắn vẫn không chút bỏ cuộc, lấy ra trướng bồng, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Một ngày qua đi, hắn vẫn không có chút thu hoạch nào, và Thải Hồng Sơn Cốc cũng không xuất hiện. Trần Duệ được chân truyền Long Ngữ Minh Văn từ Pagli qua, mà hắn cũng giành được đại lượng tri thức về ma pháp trận từ chế khí sư đồng minh, đặc biệt là những ma pháp trận huyền ảo ở thượng cổ ma pháp tháp, cũng không chỉ hạn chế trong phạm trù chế khí học. Mây hồng rất có thể do ma pháp trận nào đó tạo ra, hoặc là biểu tượng then chốt gì đó. Bất kể có tìm ra hay không, Thải Hồng Sơn Cốc khẳng định tồn tại, chỉ là bình thường bị che giấu, tìm không được truyền tống hoặc không gian nhập khẩu thôi. Làm một người tinh thông ma pháp trận, Trần Duệ ẩn ẩn có thể cảm giác được, chính mình không chút thu hoạch ở sơn cốc có vẻ quá sức khiên cưỡng, phản phất tất cả đều được bố trí, nếu suy nghĩ như này thì có dấu tích không đúng, nếu đổi thành kẻ mạo hiểm bình thường hoặc người không hiểu ma pháp trận thì sẽ không có cảm giác này. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng đây là ảo giác, nếu như cảm giác là thật, thì mỗi ngọn cây cọng cỏ nơi này đều có thể là một phần Thải Hồng Sơn Cốc, cũng là nói. Ma pháp trận này đã hoàn mỹ tan vào tự nhiên, gần như không còn sơ hở. Nếu như là do con người bố trí thì tạo nghệ ma pháp trận của người này quả thực đến mức quỷ thần khó lường. Có điều, sau khi có những giả thiết này, Trần Duệ bắt đầu để ý đến những biến hóa nhỏ nhất, ví như bóng trăng, hướng gió, vị trí gò núi. Hắn lại tốn một ngày tiến vào luyện chế phòng, dùng quy tắc thời gian. Lần này, hắn không tu hành hay chế tạo trang bị mà dùng để tổng hợp. Chỉnh lý lại tri thức về Long Ngữ Minh Văn, tri thức ma pháp trận, liên tục tiến hành thí nghiệm và suy tính. Khi Trần Duệ rời khỏi luyện chế phòng, ánh mắt hắn nhìn về phía sơn cốc đã phát sinh biến hóa. Sau khi đưa suy tính vào thực tế, một đường dò tìm, cuối cùng hắn tìm được một điểm trong đầm nước. Điểm này cũng không thể làm Thải Hồng Sơn Cốc xuất hiện, có lẽ là cần rất nhiều tiết điểm phụ trợ. Tuy nhiên điều này đối với Trần Duệ lại là một đột phá trọng đại. Chứng minh có thể làm Thải Hồng Sơn Cốc xuất hiện. Mấy ngày tiếp theo, Trần Duệ lại chú tâm vào nghiên cứu và suy tính, liên tiếp tìm được càng nhiều tiếp điểm, có cái trong sơn động, có cái chôn sâu trong rễ cây đại thụ. Sau nhiều lần suy diễn trong luyện chế phòng, cuối cùng cũng tìm đủ tác điểm, kích hoạt thành công mở ra một thông đạo. Thông đạo này không giống điểm truyền tống, mà như một cửa không gian chưa biết là một khái niệm nguy hiểm, nếu tiến vào tùy thời có thể bị nguy hiểm không gian loạn lưu. Cánh cửa này vừa mở ra liền lấy tốc độ mắt thường bắt đầu thu nhỏ lại, nháy mắt chỉ còn có khoảng lưu nước. Loại thông đạo này là lâm thời, lần sau muốn mở ra lại cần phải suy diễn lại một phen. Trần Duệ hơi cắn răng rồi liều mình xông vào, mới vừa tiến vào không gian thông đạo, hắn liền cảm giác thân thể và linh hồn chịu một cổ lực lượng khổng lồ kháng cự. Hắn thần trung mắt hoa, cái gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy thiên địa vặn vẹo xoay tròn, loại cảm giác này duy trì gần nửa giờ mới dần tan biến. Sau khi khôi phục bình thường, lục phủ ngũ tạng Trần Duệ như cuộn chồm, khi hắn vừa định thần lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc, khẽ nhìn quanh, bốn phía điểm xanh, trong không khí tràn ngập mùi thơm thanh tân, bạc vụ nhàn nhạt bao lấy rừng cây phía trước, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim hót vui tai. Trần Duệ trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu, vân thanh thanh hề dục vũ, thủy đạm đạm hề sinh yên. Khác với bộ dáng cùng sơn ác thủy bên ngoài, mỹ cảnh trước mắt phảng phất tiên cảnh. Đây mới hẳn là Thải Hồng Sơn Cốc, nhưng mà, tiên cảnh này không phải đơn giản, có thể nói là mỗi bước đều nguy hiểm. Trần Duệ có thể cảm giác được tứ xứ là nguy hiểm, mà pháp trận trong này phức tạp hơn bên ngoài mấy chục lần. Nếu như tùy tiện đi loạn, nhẹ nhất là bị truyền tống khỏi không gian này, từ vị trí rừng cây trước mắt, chí ít phải đi qua ba điểm nguy hiểm, tất phải từng bước phá giải. Loại nguy hiểm này phản phất thành nhất thể với sơn cốc, thâm ảo vô cùng, tuyệt không đơn giản chỉ là ma pháp trận. Cho dù Trần Duệ có kinh nghiệm tiến vào nơi này, cũng không thể phá giải bí mật nơi này trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nhất, đi một bước, giải một bước. Cũng may trong trữ vật thương khố của hắn có đại lượng thực vật, còn có thể lợi dụng quy tắc thời gian để tiến hành nghiên cứu, cẩn thận từ từ tìm kiếm an hồn quả thực. Cùng lúc này, trong một gian phòng kỳ dị, một bóng người mặc váy dài tha thước đang khống chế một cái máy cổ quái chừng hai thước. Một khối cực phẩm lôi hỏa tinh sau cùng, tăng áp lực 3 giờ, sẽ bắt đầu nhuyễn hóa, lần này nhất định phải nắm chắc thời cơ, rút ra một tia nguyên tố lực tinh thuần, ngươi sẽ thành công sao? Nghi hoặc, đương nhiên, tiểu tỷ là ai chứ? Tự tin, lôi hỏa thạch rất không ổn định, nếu như thất bại thì sao? Lo lắng, nếu như thất bại, ta sẽ một tháng không tắm. Cắn răng nghiến lợi, nhất định phải thành công, ngón tay như bạch ngọc, chỉ vào gương. Hóa ra, tất cả những lời đối thoại vừa rồi xuất phát từ một người. Lúc này, một thủy tinh cầu khổng lồ lóe lên quang mang hồng sắc. Khoan đã, có tiểu trùng xông vào sao? Kỳ quái, mấy ngày nay ta hình như không làm thí nghiệm sinh nổ lớn nào a. Không quản, dù sao cũng sắp tan biến, điểm đỏ bắt đầu di động. Không ngờ tiểu trùng còn có thể tiến lên a. Phía trước có đại lễ chờ ngươi, 10 giây sau tan biến, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, a. Còn không biến mất. Như vậy lại cho ngươi một phút, nếu như không biến mất trong một phút, ta sẽ cắt đi móng tay yêu mến nhất, điểm đỏ vẫn tồn tại, một lần sau cùng. Nếu như không biến mất trong 10 phút, như vậy lát nữa sẽ không ăn trưa, 10 phút sau, điểm đỏ vẫn không tan biến, không ngờ vận khí tốt như vậy. Cho ngươi cơ hội sau cùng. Dù sao 3 giờ sau mới có thể rút nguyên tố, tìm chút thú vui đi. Nửa giờ. Cược bữa tối nay. Nửa giờ sau, điểm đỏ vẫn tiếp tục đi tới, chẳng lẽ là ma pháp trận thần hữu nhất Nhật gia tăng may mắn? Hừ, cho dù có ma pháp phù hộ, ngươi cũng không tránh được liệt viêm trận đâu, tiểu trùng đáng thương, vốn chỉ là tan biến, giờ biến thành vĩnh viễn tan biến rồi. Một giờ nữa, cực bữa sáng ngày mai, không đến một giờ, điểm đỏ lại thông qua liệt viêm trận, tiếp tục đi tới, ô ô. Trùng tử đáng ghét, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Trần Duệ cũng không biết hắn đã thắng vị tiểu tỷ nào đó vài lần, thật không dễ dàng mới đến rừng cây, hắn bắt đầu tìm an hồn quả thực. An hồn quả thực là một loại quả sinh trưởng gần nguồn nước, nên Trần Duệ cứ tìm men theo dòng suối. Sau khi phá giải thêm hai ma pháp trận nhưng lại không phát hiện gì, mà hoàn cảnh xung quanh đã phát sinh biến hóa, không ngờ không tìm được đường, Trần Duệ không khỏi chạy loạn cho đến khi phát hiện một dòng suối. Dòng suối này phát ra khí tức mờ ảo, nhưng Trần Duệ vẫn có cảm giác quen thuộc. Là phục hoạt chi tuyền, không ngờ trong Thải Hồng Sơn Cốc lại có phục hoạt chi tuyền, đây cũng không phải nhân công chế tạo, mà là phục hoạt chi tuyền thiên nhiên. Trần Duệ tâm niệm vừa động, tìm tòi xung quanh, cuối cùng tìm thấy một thực vật lam sắc, bốn quả cỡ hạt đào màu tím, ngoại hình như này, vô cùng giống an hồn quả thực. Không chỉ như thế, mà ở trước mặt còn có một ma pháp trận phức tạp, xem ra có tác dụng sinh trưởng và bảo hộ. Khi Trần Duệ đang nghiên cứu ma pháp trận thì từ phương xa truyền đến tiếng nổ. Trần Duệ vừa kinh ngạc quay đầu lại thì thấy không gian vặn vẹo, một bóng người xuất hiện, tên đáng chết. Đây là tiếng nữ, ngữ khí cắn răng nghiến lợi, phản phất như có thâm thù đại hận, không chỉ phá hủy thí nghiệm trọng yếu nhất của ta, làm hại ta một tháng không được tắm, lại còn vô sỉ cướp đi phần ăn ba ngày của tiểu tỷ ta nữa. Quả là không thể tha được, Người tới là một nữ tính trẻ tuổi, vóc người thon dài. Nàng mặc váy dài tôn lên đường cong cơ thể, tuy không thể sánh với hung khí no đủ của Isabel, nhưng vóc người cân xứng. Tóc dài màu tím để xóa tùy ý, ngũ quan tinh mỹ, còn đeo kính, để lộ vẻ đẹp trí tuệ, chỉ là trên mặt vị mỹ nữ này là thâm cừu đại hận. Kỳ quái chính là, vị mỹ nữ này tùy ý đặt chân lên trung ương ma pháp trận, vốn ma pháp trận phải bạo phát thì lại ôn nhu như mèo nhỏ. Trần Duệ có thể khẳng định, nếu như đổi thành hắn đứng đó, thì chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi, trừ phi, ma pháp trận này được trang bị trí năng nhận biết, hay chính là khi nó được bố trí đã được bố trí ngoại lệ, mà ngoại lệ này chính là vị mỹ nữ trước mặt hắn, càng làm Trần Duệ kinh ngạc là bộ dáng tức giận hỏi tội của nàng. Hại nàng không thể tắm, còn cướp phần ăn của nàng, điều này liên quan gì đến ta? Trần Duệ không khỏi mặt danh kỳ diệu, đây rõ ràng là lần đầu hai người gặp mặt, tên vô tội này cũng không biết, hắn đã trở thành đối tượng bị đánh cuộc, không chỉ thắng người ta ba ngày ăn uống, mà lại còn làm vị tiểu tỷ này phân tâm, và thí nghiệm trọng yếu bị thất bại. Vừa lúc đó, siêu cấp hệ thống hiển thị ra số liệu, chủng tộc, long tộc, tiên nữ long. Tổng hợp thực lực, không thể phán đoán, tiên nữ long. Trần Duệ không khỏi giật mình, dù cho lúc hắn gặp thủy tinh long gia cốt cũng không kinh ngạc như này, ma giới có mấy tiên nữ long. Chẳng lẽ, trái tim Trần Duệ bắt đầu đập liên hồi. Hắn đang định nói thì ngân quang đầy trời chớp động, căn bản chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã. Khắp người hắn là điện hoa, thân thể hắn bị một lực lượng nguyên tố kỳ dị xâm thực, loại nguyên tố lực này không thuần túy, mà là hỗn hợp của phong, hỏa, ám, loại nguyên tố này như lưới nhện khuếch tán, nháy mắt phá hủy năng lực đề kháng của hắn, làm hắn không thể động đậy được, phục hợp ma pháp. Mà lại là tam hệ, không chút chuẩn bị mà thuấn phát. Điều này vượt qua lĩnh vực tri thức của ma pháp giả rồi, hiệu quả tam hệ hợp lại không phải chỉ là gấp 3, dù cho Trần Duệ có đặc tính kháng ma và dẫn linh, có thể làm giảm thương tổn ma pháp, nhưng khi đối mặt với ma pháp phục hợp này vẫn không thể chống đỡ. Hắn vội vàng dùng thuấn di, kéo giãn cự ly, hét lên, chờ một chút, nghe ta nói đã, chương 343, tiên nữ long, lực lượng thiểm điện kia hết sức đặc thù. Ngay cả âm thanh nói chuyện của Trần Duệ cũng vì tê liệt mà không phát ra được. Ô hát, vậy mà còn có sức lực để đào tẩu sao? Tiên nữ long kinh ngạc, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, thương tổn của ma pháp hình như đã giảm hơn phân nửa, nguyên nhân là do thể chất hay là do trang bị? Thử lại lần nữa, Trần Duệ chưa nói xong câu chậm đã thấy không gian xung quanh giống như bị bóp méo, làm cho lòng hắn phát lạnh, kế đó vội vàng tiếp tục thuấn di. Nhưng dường như không gian đã bị quấy nhiễu làm cho thuấn di chậm hơn một nửa so với dự tính, tuy vậy cũng đủ làm cho tiên nữ long kinh ngạc, con ngươi màu tím tỏa ánh sáng, lại có thể thuấn di qua không gian phong tỏa. Nếu như ngươi có thể tiếp được chiêu tiếp, bổn tiểu tỷ sẽ tha cho ngươi. Vừa mới dứt lời, không gian xung quanh lại vặn vẹo, vì đã thuấn di hai lần nên Trần Duệ chỉ có thể lập tức phát động phòng hộ tráo. Nhưng phòng hộ tráo mà so với bóp méo không gian thì căn bản như trứng chọi với đá nên nháy mắt liền tan vỡ, lực lượng bóp méo không gian bắt đầu vây Trần Duệ lại, bay lên không trung, Trần Duệ cảm giác được toàn bộ xương cốt và cơ thể thậm chí cả linh hồn hắn giống như là bị người ta vắt quần áo làm vặn vẹo cả lên, tùy thời sẽ bị tan xương nát thịt, hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, cũng may của lực lượng kia vừa hiện đã mất làm thân thể Trần Duệ rơi từ trên không xuống, cảm giác toàn thân đau nhức không chịu nổi. Giống như mỗi một tấc xương cốt đều vỡ vụn vậy, loại ma pháp đáng sợ thế này là lần đầu tiên Trần Duệ thấy, dù là phục hợp ma pháp của Trác Thiết cũng còn kém xa. Đây là tiên nữ long, lực lượng của tiên nữ long ở trong long tộc là yếu nhất, nhưng lại là ma pháp sư và học giả cường đại nhất. Ớ, không bị ngất sao? Mỹ nữ đẩy gọng kính, nàng đã vốn sử dụng lực lượng đủ để đánh ngất đối phương, nhưng hiện tại kẻ trước mặt này lại như thế, làm nàng cảm thấy hứng thú, thử lại lần nữa. Đợi một chút. Tiểu thư không phải nói là tiếp được ma pháp này thì tha cho ta sao? À. Mỹ nữ lộ ra nụ cười chết người nói, bây giờ mới là lần cuối cùng, người nào bị lốc băng có lẫn thiểm điện cuốn lên, qua. Băng điện hệ cũng như vậy. Thử lại thổ hệ đi, tượng băng điêu mang hình nửa ngồi truyền ra tiếng ngâm, ngươi vừa mới nói đây là lần cuối cùng, vừa rồi là ngươi nghe lầm, đây mới là lần cuối cùng, xem như là khảo nghiệm trước khi ly biệt. Thử lại một lần nữa, ta cam đoan, bản tiểu tỷ toàn bộ nhân phẩm liền đặt tại một lần này, sau khi trải qua nửa giờ, lần sau cùng, chịu đủ các hệ ma pháp tẩy lễ, cuối cùng Trần Duệ cũng chịu không nổi mà ngất đi. Đến khi hắn tỉnh lại đã thấy mình xích lõa nằm ở rìa một thạch đài, nhất thời hoảng sợ không thôi. Xung quanh có rất nhiều dụng cụ cổ quái, hắn vừa bò dậy lại cảm thấy toàn thân đau nhức, ngay cả đầu cũng mơ màng, đây là đâu, lại còn bị người ta lột hết. Chẳng lẽ tiên nữ long cướp sắc? Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, Trần Duệ liền không tự chủ được trùng mình một cái. Ngươi tỉnh lại sớm hơn so với dự tính của ta, thể chất mạnh hơn người bình thường, không đến một ngày đã vô sự. Một tiếng nói êm ái phát ra từ phía đống dụng cụ, Trần Duệ hoảng sợ nhanh chóng quay lưng đi. Hiện tại hắn không mảnh vải che thân a, một tấm trường bào được quăng tới, không đợi Trần Duệ mặc vào thì vị mỹ nữ đội kính kia tay trái cầm một chén canh, tay phải cầm một cái thìa, cứ thế không e dè gì thân thể hắn. Xem ra trong lúc hôn mê đã bị vị mỹ nữ này xem hết rồi, xét cho cùng thì ngươi chính là người phá hoại thí nghiệm của ta, làm cho ta ba ngày không ăn được cái gì, để bồi thường thì. Đôi mắt đẹp sau mắt kính lóe lên sát khí, ta tuyên bố, ngươi bây giờ là người hầu của ta, đợi một chút. Trần Duệ vội vàng nói, từ trước tới nay ta với tiểu thư chưa từng gặp mặt, mà lực lượng của tiểu thư lại phi thường cường đại, ta làm sao có thể phá hoại thí nghiệm của tiểu thư làm tiểu thư ba ngày. Đúng rồi, không phải hiện tại tiểu thư đang ăn hay sao, theo như lời của tiên nữ Long thì hắn chỉ mới ngất đi một ngày thôi. Mỹ nữ nhìn chén canh trong tay rồi nói, đây là ảo giác của người, thua luôn. Thật ra thì ta chỉ nghiên cứu thành phần trong thang thuốc, vì thí nghiệm vĩ đại này mà ta không tiếc lấy thân mình làm vật thí nghiệm. Trần Duệ không nói gì, dù sao trải qua vô số lần tẩy lễ, một lần cuối cùng, nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng nói, như vậy đi. Ta nguyện ý bồi thường một khoản thỏa đáng, còn cái chuyện người hầu kia tiểu thư có thể chỉ coi là vui đùa được không? Nói xong, hắn lấy ra một chuỗi hạt châu lòe lòe phát quang, chuỗi hạt này được khảm toàn bảo thạch lục sắc tinh mỹ, mỗi viên còn quý hơn bảo thạch thanh sắc hắn đưa cho Phỉ Thúy Long, đây chính là trân phẩm trong trân phẩm, ánh mắt tiên nữ Long sáng ngời. Nàng vội nhận lấy, tấm tắc khen ngợi vài câu, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ càng sáng hơn, vừa rồi ngươi lấy hạt chuỗi này từ đâu? Ta nhớ là trong lúc thí nghiệm, mọi thứ trên người ngươi đã bị ta lột hết rồi mà. Trần Duệ vừa nghe hai chữ thí nghiệm, nhất thời sợ hãi, vừa rồi trong lúc bị ngất không phải là bị cướp sắc mà e là làm chuột bạch a. Bất kể như thế nào, chuỗi hạt có giá trị liên thành này cũng đủ để xóa bỏ phiền nhiễu nho nhỏ ta gây ra cho tiểu thư rồi phải không? Tiên nữ Long gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, không được. Vừa rồi ngươi hại ta bị hủy một khối lôi hỏa thạch thượng hạng, hơn nữa lại là khối cuối cùng. Đây là tài liệu ma pháp trân quý, không phải là loại tài liệu phàm tục có thể so sánh, trừ phi ngươi có thể trả lại cho ta một khối lôi hỏa thạch thượng hạng, nếu không thì vô pháp bồi thường tổn thất của ta. Ngoài mặt là nói thế, chuỗi hạt lại bị nàng tiện tay thu vào, cũng không có chút ý tứ trả lại nào, cực phẩm lôi hỏa thạch. Trần Duệ suy nghĩ một chút, trữ vật không gian vừa lúc có ma pháp tài liệu lôi hỏa thạch, tuy không phải là thượng hạng, nhưng hắn có tinh luyện thất, có thể làm cho lôi hỏa thạch đạt tới độ tinh khiết cao nhất. Khi thấy Trần Duệ lại xuất ra một khối lôi hỏa thạch từ không khí thì tiên nữ Long lại lộ ra sự kinh sợ. Chẳng lẽ ngươi cũng là không gian ma pháp sư? Lời còn chưa nói xong thì ánh mắt nàng đã bị khối lôi hỏa thạch kia hấp dẫn. Khối này cơ hồ không có tạp chất gì. Quả là cực phẩm trong cực phẩm. Tiên nữ Long mừng rỡ nói, chỉ cần ngươi đưa cho ta thêm ba khối, ta nói. Này, biểu tình như thế là sao? Trần Duệ không biết nói gì, cái câu, chỉ cần, ta liền. Vẫn còn đó, đương nhiên về phương diện giữ chữ tính thì mỹ nữ này chỉ có thể dùng giá trị âm để hình dung. Ta đưa thêm tiểu thư ba khối cực phẩm tài liệu nữa, nhưng trước hết cho ta mạo muội được biết tôn tính đại danh của tiểu thư. Ta gọi là Lola, được rồi, nhanh đưa tài liệu cho ta. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tim Trần Duệ không nhịn được nhảy lên một cái, bởi vì cái gọi là đi mòn gót giày tìm không thấy. Lúc tìm được lại chẳng tốn công, quả nhiên là Lola. Nữ nhân điên mà Pagliqua sợ nhất. Lola như phát hiện ra điều gì, nghi hoặc nhìn hắn nói, ngươi biết ta, mỹ nữ trước mặt này vô luận là tướng mạo hay khí chất đều hơn xa Catherine, chỉ là độ đáng tin thì có điểm hơi thấp. Dù vậy thì Trần Duệ vẫn nhớ kỹ lời miêu tả của Pagliqua về vị nữ ma đầu đáng sợ này, nhất là lúc nãy ngất đi bị đem làm chuột bạch cho thí nghiệm, lập tứ đè nén ý sợ trong lòng, nói. Không phải. Chỉ là, vì quá ngưỡng mộ phương danh rất nữ tính của tiểu thư nên ta khó mà ngăn cản trái tim loạn nhịp, ngưỡng mộ. Ngươi ngưỡng mộ ta. Lola kinh ngạc, đưa gọng kính lên, chỉ là Trần Duệ nhớ kỹ là tình huống lần trước cũng y như thế, thiếu tí nữa là đóng băng hắn thành tượng băng rồi. Tiểu thư không những có dung mạo tuyệt thế mà tri thức uyên bác của tiểu thư cũng làm người ta ngưỡng mộ. Trần Duệ nghĩ đến miêu tả của Độc Long về Lola, hợp ý nói, tên ta là Lý Sát, là một kẻ cuồng nhiệt yêu thích ma pháp trận, ở ma giới cũng có nghiên cứu về ma pháp trận. Trong một lần vô tình, ta đi vào Thải Hồng Sơn Cốc, mất rất nhiều khí lực ta mới tìm được không gian này, ta gọi nó là tiết điểm và đường thẳng, sau cùng mở ra một không gian chi môn. Sau khi tiến vào, ta mới phát hiện ma pháp trận trong này càng thêm thâm sâu huyền ảo, so với những gì ta biết được càng tinh thâm hơn gấp trăm lần, không tưởng được người làm ra không gian này lại là vị tiểu thư Lola xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, cho phép ta được ở lại chỗ này học ma pháp trận, nếu đã tìm được tiên nữ Long rồi thì không thể nào tay không trở về được, đây là biện pháp tốt nhất để học cách khai giải phong ấn trên người Pagliqua. Nói đến phương diện tri thức, Lola hiện ra một chút không tự nhiên, mà lại có bộ dạng đang suy nghĩ, đúng rồi, hắn chính là người đã phá vỡ không gian đi vào, lại còn phá giải ma pháp trận rách nát ở rừng cây nữa, qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là người đầu tiên. Trong lòng Trần Duệ không khỏi thất kinh, rừng cây ma pháp trận kia phức tạp vô cùng nhưng trong lòng nàng lại chỉ là rách nát, ngươi vừa mới nói muốn ở lại đây học ma pháp trận. Có thật không? Lola có vẻ nghi hoặc hỏi, đúng, Lola tiểu thư. Không cần phải nghi ngờ, ta rất cuồng nhiệt với tri thức. Trần Duệ làm ra vẻ mặt xúc động, vì muốn tăng thêm kiến thức của mình, ta còn nỗ lực rất nhiều, người ngoài khó có thể tưởng tượng được để nghiên cứu Long ngữ văn minh văn đặc hữu của Long tộc, ta có thể nói, dù là cự Long chân chính, cũng chưa chắc có trình độ như ta. Ta vẫn cứ tưởng là trình độ của ta đã đến bình cảnh, không thể đột phá, nhưng thật ngờ được lại có thể gặp được tiểu thư Lola, Long ngữ minh văn. Ngay cả cự Long chân chính cũng kém ngươi. Ánh mắt Lola chớp động lộ ra một tia thần thái kỳ dị, trong hư không vẽ lên mấy phù văn phát sáng nói, trước tiên hãy nói cái này có ý nghĩa gì, hóa ra tiểu thư cũng là người tinh thông thứ này. Trần Duệ làm bộ vui vẻ như là gặp được người có cùng sở thích, đây là phục hợp minh văn, là kính tượng và truyền tống, thích hợp sử dụng trên mặt đất và thực vật. Lola hắc hắc hai tiếng, tay tiếp tục di động trên không, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng cũng không làm khó được Trần Duệ. Tâm niệm vừa động, ký hiệu bắt đầu ngày một gia tăng nhiều, sau đó là trùng điệp, tổ hợp thành một minh văn kỳ dị. Cho dù là ở chỗ Pagliqua hay là Gia Cốt, Trần Duệ cũng chưa từng thấy qua kiểu phương sắp xếp minh văn nào như thế, lập tức nghi hoặc nói, loại minh văn hỗn hợp này khác với phục hợp minh văn phổ thông, ta không có cách nào nói chuẩn xác. Chứng kiến vẻ mặt đắc ý của tiên nữ Long, Trần Duệ nghĩ đến khi mình tiến vào tiết điểm không gian này, linh quang chợt lóe, đối chiếu với tư liệu độ sâu phân tích, chợt nói, không gian. Chẳng lẽ là ý nói là không gian? Nói như vậy, Thải Hồng Sơn Cốc đều được khắc từ ma pháp trận Long ngữ minh văn trùng điệp tạo thành không gian độc lập. Phát hiện này thật quá kinh người, chỉ bằng điểm này, trình độ Long ngữ văn của Lola đã hơn xa Pagliqua. Sáng tạo và hưởng thụ thành quả là hai khái niệm bất đồng, Lola cũng không khỏi động dung, đó là một trong những nghiên cứu đắc ý nhất của nàng, không ngờ lại bị đối phương nói toạc ra. Xem ra trình độ Long ngữ minh văn của người này đúng là đã hơn xa cự Long bình thường, cho dù là tên Độc Long đáng chết kia cũng không theo kịp, tốt lắm. Lola gật gật đầu, cỡ phương diện này, ngươi ít nhất cũng không tồi, như vậy đi, nếu ngươi nguyện ý giao ra tài liệu và trân bảo thượng hạng gấp 10 lần, thì từ giờ trở đi ngươi chính là trợ thủ của ta. Thấy Trần Duệ hoài nghi, Lola lập tức hiện lộ sát khí nói thêm một câu, nếu không giao ra, vậy ngươi xác định làm nô bộc cho ta đi. Đây đâu phải là lựa chọn gì, đây chính là cướp đoạt trắng trợn a, dù có cuồng nhiệt với tri thức đến đâu, Long tộc thủy chung cũng vẫn là Long tộc, dù thế nào cũng phải ở lại. Trần Duệ làm ra bộ dáng khuynh gia bại sản, lưu luyến không rời lấy ra tài liệu và trân bảo, Lola không chút khách khí thu hết, xong rồi thì hài lòng gật gật đầu, tốt lắm, chúc mừng ngươi Lý Sát, bây giờ ngươi là trợ thủ của ta. Nếu có thể thì ta hy vọng ngươi lập tức bắt đầu công việc. Cuối cùng cũng có cơ hội học thượng cổ phú ngữ, lại không cần lộ Pagliqua ra. Trần Duệ ngầm hớn hở, quá tốt rồi. Xin hỏi tiểu thư, công tác chủ yếu của trợ thủ là việc gì? Công việc của ngươi rất đơn giản, giống như hiện tại, đầu tiên là giặt sạch quần áo trong phòng của ta, sau đó vệ sinh phòng ốc và thu dọn những thứ thí nghiệm phế thải, sau đó làm một bữa trưa thịnh soạn cho ta, cuối cùng là chuẩn bị nước tắm cho ta. Trần Duệ nghe xong trợn mắt há mồm. Đây mà là trợ thủ à, đây căn bản chính là người hầu mà. Lola tiểu thư, khi nào chúng ta bắt đầu học tri thức? Tri thức tốt nhất là đến từ thực tiễn, người chắc rằng là muốn tham dự. Trần Duệ mới vừa gật gật đầu, lại bị Lola nói cho một câu làm hắn thất sắc, cũng giống như ta đã không tiếc hy sinh thân mình để thử thang thuốc đó, mẹ nó. Thì ra không những là hạ nhân mà còn là chuột bạch. Có để người ta sống nữa hay không đây? Trần Duệ không cần nghĩ ngợi gì liền xoay người bỏ chạy, nhưng mà đã chậm rồi, một tia thiểm điện bay tới trong chớp mắt, Trần Duệ bị đánh ngã lăn trên mặt đất, uy lực mạnh hơn trước mấy lần làm cho thân thể hắn tê dại vô pháp cử động, xem ra tiên nữ Long đã căn cứ vào tố chất kháng ma pháp của hắn để dụng lực, làm người cần phải giữ chữ tín, đã nói là làm trợ thủ cho ta sao lại còn trốn. Tiên nữ Long cười dài đi tới, nụ cười xinh đẹp trên người mỹ nữ đối với Trần Duệ còn đáng sợ hơn cả ác ma. Thân thể của ngươi có đặc tính kháng ma pháp, là trợ thủ tốt nhất cho ta, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi thật tốt. Yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ không có việc gì đâu, yên tâm cái mẹ gì chứ. Vừa nghĩ tới chữ tín của tiên nữ Long, trong lòng Trần Duệ lại dâng lên hàn ý. Chương 344, trợ thủ, tạp công. Trù sư. Thực nghiệm trợ thủ, kim thực nghiệm phẩm. Thêm vào chức vị phó cốc chủ Thải Hồng Sơn Cốc, tự phong. Hai chức phía trước còn đỡ, khiến người rung mình nhất là điều thứ ba, Trần Duệ phản phất trở lại thời kỳ mới đến ma giới, khi mới gặp An Đắc Đại Sư. Nhưng vị An Đắc Đại Sư này nếu so với tiên nữ Long Tiểu Tỷ thì chỉ như thỏ trắng vô hại mà thôi. Sau khi bị Lola phát hiện thuộc tính kháng ma, Trần Duệ mỗi ngày đều chịu các loại ma pháp thiên kỳ bách quái, tẩy lễ, tiên nữ Long trăm phương ngàn kế tìm cách phá hủy thuộc tính kháng ma của hắn, nhưng là siêu cấp hệ thống vô cùng cường đại. Dù cho là long ngữ ma pháp cũng có thể giảm nửa thương tổn, tiểu nữ Long Tiểu Tỷ cũng vô cùng kiên trì thí nghiệm, kết quả là tiếng kêu thảm của người nào đó dưới 5-6 màu ma pháp vang lên không dứt, tiếng kêu thảm vang vọng của Thải Hồng Sơn Cốc, vì an hồn quả và thương cổ phù ngữ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Vì sao lại là vì hai bằng hữu? Mà không phải vì mỹ nữ a? Lệ chảy đầy mặt a, ngươi xác định chỉ có cảm giác tê dại và đau đớn. Lola đầy hoài nghi nhìn Trần Duệ ngã trên mặt đất, thân thể hắn không ngừng bốc khói, hay là thử thêm lần nữa. Lần này là lần cuối, đây là lần cuối thứ ba rồi đấy. Ngươi không còn lời nào khác à? Nếu thêm lần nữa ta sẽ chết thật đấy. Lúc nãy Trần Duệ suýt thì bị bạo liệt ma pháp của nàng đánh biến thành thịt nướng, hữu khí vô lực nói, dù sao hiện tại ta đã thành bộ dáng này, lát nữa khẳng định không làm được bữa tối, không sao. Không phải buổi trưa ta đã bảo ngươi làm nhiều một chút sao, dù cho ngươi ngất đi, tiểu tỷ ta đây vẫn có đồ ăn. Trần Duệ không khỏi giật mình hiểu ra, thảo nào giữa trưa nàng khen không dứt miệng món thịt hung bánh của hắn, còn bảo hắn làm thêm mấy cái làm lót dạ, ai ngờ là có âm mưu này. Hắn không khỏi ngấm ngầm phát thệ, sau này một ngày ba bữa nhất định phải tính toán cẩn thận, không thể sơ ý như lần này được. Ngươi vừa rồi hẳn phải cảm giác được độc lực chạy trong cơ thể mới đúng chứ. Loại độc lực này mới là sát chiêu chân chính của hỏa diễm ma pháp lúc nãy, Lola nhíu nhíu, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là do khác biệt thể chất? Hay là thể chất tên gia hỏa này còn có điều gì đó đặc biệt? Thực tế, loại độc lực này bị siêu cấp hệ thống hấp thu hết, đáng tiếc thương tổn ma pháp không thể hấp thu hoàn toàn. Trần Duệ sợ nàng phát hiện ra bí mật tái sinh và dẫn linh nên vội vàng lắc đầu, không có đâu, tiểu thư nhất định là làm sai cái gì đó rồi, không thể nào. Lần trước ta đã tự thử qua mấy lần, rõ ràng cảm thụ đến, tiểu thư tự thử. Trần Duệ vừa mới tự thân thí nghiệm, biết rằng loại đau đớn này khó mà tiếp thụ biết bao nhiêu, mà thể chất của tiên nữ Long chắc hẳn là yếu nhất trong Long tộc, cũng không có thuộc tính kháng ma như Thủy Tinh Long hay Hắc Long, không ngờ nàng lại, ta đã nói qua, tri thức tốt nhất đến từ thực tiễn, đây là tố chất mà người nghiên cứu nên có, tiên nữ Long đắc ý nói một câu, chuẩn bị tiếp nhận ánh mắt sùng bái của trợ thủ. Lúc này, Trần Duệ cảm thấy nổi hết cả da gà, không trách Pagliqua từng nói qua, vì thí nghiệm, nữ nhân điên kia có thể không do dự chút nào giải phẫu chính mình ra, Lola có thể độc ác với trình mình như vậy thì một kẻ làm trợ thủ là hắn đây, trên thực tế là thí nghiệm phẩm, chẳng phải là, được rồi, hôm nay tạm ngừng ở đây, ngươi uống mấy bình dược thủy này, thí nghiệm này mai lại tiếp tục, nghỉ ngơi cho tốt đi, Lola trông như thấu hiểu lòng người ra vẻ quan tâm. Trên thực tế là hy vọng thực nghiệm phẩm nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường để tiếp tục tiến hành thí nghiệm tiếp theo, lại bỏ thêm một câu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến cuối tháng, ta sẽ tặng an hồn quả cho ngươi, không phải chứ? Tuy đầu óc Trần Duệ có chút mê muội nhưng đối với chuyện của an hồn quả còn tương đối thanh tĩnh, 3 ngày trước, tiểu thư nói là chỉ cần làm thí nghiệm trong 3 ngày liền đưa an hồn quả cho ta sao, tại sao giờ lại đổi ý, ta từng nói vậy sao? Bộ dáng của tiên nữ Long lúc này có thể nói là cái gì cũng đều không nghĩ ra, khiến cho Trần Duệ ngầm cảm thấy không ổn, chuẩn bị cho hy sinh. Lý Sát, chắc là ngươi nghe nhầm rồi. Trần Duệ cũng không nói lời nào, bày ra bộ dáng quả nhiên như thế. Lola kiên quyết lắc đầu, nhất định là ngươi nhớ nhầm rồi. Hiện tại ta trịnh trọng lấy danh tự Lola để bảo chứng. Lời Lola còn chưa nói xong, một khối tinh thể vừa xuất hiện trong tay Trần Duệ phát ra một tiếng nói có ngữ điệu giống như thế, lại còn hoàn chỉnh là, hiện tại ta trịnh trọng lấy danh tự Lola để bảo chứng, chỉ cần ngươi phối hợp với ta tiến hành làm thí nghiệm 3 ngày, đừng nói là một quả an hồn, cho dù cả một cây an hồn quả ta cũng có thể cho ngươi. Trần Duệ ngầm đắc ý, sớm biết đức hạnh của ngươi, may mà ngay lúc đó hắn có lưu lại chứng cứ, xem hiện tại Lola còn lời gì để nói. Lola ngẩn ngơ, xoay người lại, lưu âm thạch trong tay Trần Duệ không chút dấu vết đột nhiên nhẹ nhàng hóa thành vụn phấn rơi trên mặt đất. Thanh âm gì vậy nhỉ? Tiên nữ Long làm bộ lờ mờ không hiểu sao cả, quay đầu lại hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Duệ chỉ vào Lola, tức giận đến nỗi không nói lên lời, làm người, làm Long cũng không thể vô sĩ đến loại trình độ này chứ. Phẩm hạnh của ngươi, còn có giới hạn cuối không? Thành thật nói đi, cái thực nghiệm phá ma gì đó cuối cùng là kéo dài bao lâu? Lần này, Lola không có giả ngốc, chăm chú suy nghĩ một chút, ít nhất cũng phải 3 tháng. 3 tháng? Ngươi vừa nói là cuối tháng. Nếu như không phải toàn thân không còn chút sức lực nào, Trần Duệ thật muốn nhảy lên ngoác miệng mà mắng to. À, như vậy à, không đợi Lola tiếp tục theo thói quen phát ngốc, Trần Duệ đã mở miệng trước. An hồn quả vô cùng trọng yếu với ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật sự muốn một người đồng đạo, phối hợp làm thí nghiệm với ngươi, làm một trợ thủ chân chính trợ giúp ngươi, thì nên đưa an hồn quả cho ta. Nếu không, ngươi chỉ có thể có được một kẻ cái gì cũng không màng đến, không thèm nói thêm một câu nửa chữ, một thực nghiệm phẩm chết lặng mà thôi. Rất tiếc, ta ghét nhất là bị uy hiếp. Kính mắt xẹt qua một luồng tinh quang, sắc mặt Lola trở nên lạnh lẽo. Tóc dài màu tím chậm chậm bay múa, không gió tự động. Hơn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một thực nghiệm phẩm nhỏ yếu mà thôi, không có tư cách để uy hiếp ta. Đừng quên, nàng chính là tiên nữ Long đỉnh phong ma đế cấp, cho dù là độc long trong thời kỳ đỉnh phong năm đó cũng phải cục đuôi mà chạy trốn. Trần Duệ cảm giác khí tức nguyên tố xung quanh mình càng lúc càng nồng nặc, khác hẳn với sự hiền hòa khi thí nghiệm, lộ ra sát khí cường liệt, lập tức nói, giá trị của ta hoàn toàn có tư cách trở thành trợ thủ chân chính mà không phải là một bột nhân hay thực nghiệm phẩm của ngươi. Cả mấy ma pháp đạo cụ giúp ngươi giặt quần áo cũng là dùng thủy nguyên tố có hiệu quả tốt nhất để tẩy rửa. Dùng hỏa nguyên tố hong khô dễ ảnh hưởng đến chất liệu y phục. Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố lại còn có xung khắc với nhau, khống chế tương đối khó khăn. Chỉ cần không cẩn thận là có thể phá hủy bộ y phục. Ý kiến của ta là đem trang bị dùng hỏa nguyên tố hong khô quần áo này đổi thành một thiết bị giản dị, phụ gia thêm ma pháp trận phong nguyên tố, như thế đề cao tính an toàn, mà còn không phải đề phòng xung đột của hai loại nguyên tố, cho dù là một người không có chút lực lượng ma pháp nào cũng có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng. Trần Duệ miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ra dấu trên không trung, không ngờ là máy giặt phiên bản ma giới. Lực lượng nguyên tố trên thân tiên nữ Long dần tán đi, lắng nghe hắn giảng giải cấu tạo của cái ma pháp trận phong nguyên tố kia, biểu tình khá là chăm chú, không phải mà bộ dáng ngây ngốc nữa. Thì ra ngươi còn tinh thông chế khí học. Chẳng qua ta càng hân hưởng sáng tạo của ngươi. Tuy chỉ là một cải tiến nho nhỏ nhưng lại là một sáng tạo tài ba, Lola rất tán thưởng, không hề vì nó chỉ là cải tiến một đạo cụ nhỏ để giặt quần áo mà cho là không đúng. Lấy lực lượng không cùng cấp bậc thì đây là một sự tôn trọng đối với tri thức và sáng tạo. May mà còn có loại tôn trọng này, những suy nghĩ này trong đầu ta còn rất nhiều. Tiên nữ Long nhìn hắn thật kỹ, tử tế suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là trợ thủ chân chính của ta, lát nữa ngươi sẽ có an hồn quả, nhưng những ma pháp trận phía trước kia, ngươi phải tự mình tìm cách phá giải, ta sẽ không giúp ngươi, cuối cùng thì cũng không có phát ngốc. Cuối cùng thì cũng không phải là một lần sau cùng chết tiệt kia nữa. Trần Duệ kích động không thôi, nhổ răng rồng a, thật không dễ dàng a. Cuối cùng cũng lấy được an hồn quả, có hy vọng học thượng cổ phù ngữ rồi. Vậy thì công việc của ta, cái gì, trợ thủ chân chính, thì giống như trước kia thôi. Ngây ngốc đáp lại một câu, bất kể thế nào, lần này tiên nữ Long khó có được một lần phẩm hạng tăng lên một chút, an hồn quả cũng không có thêm tình tiết lắc léo nào. Trần Duệ lấy được bảo vật tu phục nguyên tố chi tâm như ý nguyện, và dưới sự cho phép của Lola đưa An Hồn Quả vào tinh thần hoa viên. Kỳ thực từ nhiều năm về trước, Lola hoàn thành một cái thí nghiệm nào đó, An Hồn Quả liền thành gân gà, cho nên mới phóng khoáng một lần như vậy, cũng tính là theo như nhu cầu. Chẳng qua, tiên nữ Long còn khá hoài nghi làm sao mà Trần Duệ thu lấy An Hồn Quả. May là lúc đầu khi Trần Duệ lấy tài vật ra đã biểu thị qua thiên phú, không gian, cuối cùng cũng lừa dối qua chuyện. Trần Duệ ép An Hồn Quả thành từng giọt nhỏ lên nguyên tố chi tâm, quả nhiên dựng sào thấy bóng, vết trạng ban đầu của nguyên tố chi tâm bắt đầu dần dần lành lại. Khí tức thổ nguyên tố cũng càng thêm hùng hậu dồi dào, dự tính trong mấy ngày có thể hoàn toàn lành lại. An Hồn Quả chỉ là một mục đích Trần Duệ lưu lại Thải Hồng Sơn Cốc mà thôi, còn một nguyên nhân càng trọng yếu hơn là thượng cổ phù ngữ. Hơn nữa thời gian của thổ nguyên tố quân vương bên kia hoàn toàn có thể kịp, cho nên Trần Duệ không lập tức chạy trốn mà lưu lại tiếp tục đảm nhiệm cái gọi là trợ thủ chân chính, nhưng vẫn là đổi bình không đổi rượu, vẫn là tạp dịnh trù sư thực nghiệm phẩm, nhưng Trần Duệ cũng học được không ít chỗ tốt từ tiên nữ Long, nhất là thu hoạch về không gian. Không gian ma pháp vốn đã thất truyền tại ma giới, cho dù là Lola cũng chỉ có một hai loại thôi. Nhưng mà năng lực sáng tạo của vị tiên nữ Long này khiến Trần Duệ không thể không khâm phục. Nàng lợi dụng một hai loại ma pháp lưu truyền kia sáng tạo ra lực lượng không gian thuộc về chính mình. Thải Hồng Sơn Cốc là đại biểu cho một trong những tác phẩm của nàng. Không chỉ có thế, nàng còn có được không gian tồn trữ riêng của mình, không cần đạo cụ không gian gì. Một điểm này đã có thể sánh bằng không gian trữ vật của siêu cấp hệ thống, chỉ là kích cỡ thì không thể so với không gian trữ vật được. Đối với Trần Duệ, không gian ma pháp cũng không phải là trọng điểm mà hắn cần lưu ý, mà là tri thức lý luận độc đáo của không gian này. Tương tự, những ma hoàng thậm chí ma đế khác còn đang mò mẫm dò đường từng bước một để tiến về phía trước, mà Trần Duệ tuy lực lượng không bằng họ nhưng đã có được bản đồ rõ ràng con đường phải đi. Không chỉ là lý luận đơn bạc, còn có lực lượng và thực tiễn mà bản thân tự trải qua trong thí nghiệm của Lola. Không gian một chiều, hai chiều, ba chiều, lại thêm thời gian nữa, thời không, chính là kết cấu của toàn bộ thế giới. Đối với khái niệm năm chiều sáu chiều, cho dù là ở cái thế giới cũ kia cũng không có hoàn hảo, cho nên hắn không có tiến sâu vào nghiên cứu. Trần Duệ cảm giác được đây chắc hẳn là ảo diệu chân chính của lĩnh vực. Nhớ lại lúc đầu khi siêu cấp hệ thống mới tiến hóa có sản sinh ra khái niệm thời gian và biến hóa thời gian, gần như mơ hồ sinh ra một loại lĩnh ngộ. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ khái niệm này, chân chính nắm giữ lực lượng thế giới, như vậy thì có thể đột phá bình cảnh của pháp cảnh trước mắt, đạt đến hóa cảnh tinh cấp tiếp theo. Điều đáng tiếc duy nhất là tiên nữ Long đến giờ vẫn chưa để lộ ra tri thức về thượng cổ phù ngữ. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Trần Duệ chỉ có thể tiếp tục hy sinh thân thể của mình thôi. Với tiên nữ Long, một trợ thủ như thế quả thực khiến nàng mãn ý. Đầu tiên, hắn là một thực nghiệm phẩm rất tốt, so với những ma thú trước kia thì mạnh hơn nhiều, gần như là tấm thân bất tử, mỗi lần đều có thể chịu được những thí nghiệm cường lực kia, thật giống như loại tiểu cường nào đó trong truyền thuyết. Loại thể chất đặc thù này kỳ thực đã lọt vào mắt xanh của tiên nữ Long. Không chỉ là thể chất còn có thiên phú không gian trữ vật đặc thù, năng lực thuấn di không gian đặc thù, khả năng xuyên qua không gian bị hạn chế. Chẳng qua hiện tại Lola tạm thời không có để lộ ra ý đồ thí nghiệm đặc biệt gì để tránh hù hắn ngất đi. Gia hỏa này có thể còn giấu rất nhiều tài bảo, cho dù là không giấu thì bản thân hắn cũng là một bảo vật rồi. Một con rồng ưu tú, không chỉ vơ vét tài bảo mà còn vơ vét cả nhân tài, phải học được buông dây dài câu cá lớn, chậm chậm khai quật bảo khố to lớn này. Sau đó, hắn là một trợ thủ khá có năng lực và sáng tạo, một ít cách nghĩ kết cấu và cải tiến cho dù là chính tiên nữ Long cũng không khỏi vỗ tay tán dương. Đương nhiên, người nào đó đã trộm cắp rất nhiều loại đồ vật ở thế giới khác. Ở phương diện chế khí thuật, hắn dường như đạt tới trình độ của một đại sư có thâm niên trong nghề, năng lực rất tốt. Một ít máy móc trải qua sự cải tiến của hắn, hiệu suất đã đề cao thật lớn. Hắn còn tu sửa không ít đạo cụ bị vứt bỏ hoặc biến chất. Ở phương diện Long ngữ minh văn và ma pháp trận, hắn cũng có những lý giải độc đáo, có chỗ Lola tự hỏi cũng không bằng hắn. Không chỉ là chế khí thuật, trù nghệ của gia hỏa này cũng đạt tới đại sư cấp, loại sáng tạo khiến người ta đố kỵ cũng thể hiện ở mặt mỹ thực. Lola tự hỏi mấy ngàn năm nay chưa từng thưởng thức qua thực vật mới mẻ và vừa miệng như vậy. Đáng tiếc, hắn không phải là một cự Long có sinh mạng lâu dài. Đáng tiếc lực lượng của hắn quá yếu, tóm lại, hắn còn là một bột nhân không tệ. A, thực nghiệm phẩm. A, quên đi, cứ gọi hắn là trợ thủ vậy. Chỉ là một điều khiến Lola không hài lòng là hôm nay, tên trợ thủ này đề nghị muốn rời khỏi Thải Hồng Sơn Cốc. là do hôm qua bị băng lôi phong bạo tẩy lễ nên đầu bị chập rồi chăng? Không phải là hôm trước hứa hẹn 10 lần, một lần cuối cùng vượt quá phạm vi thừa nhận của hắn chứ? Hay là hôm kia, đút thêm nước tắm, trong lúc vô ý nhìn thấy bộ ngực của nàng, bị nàng kích ngất nên ghi hận trong lòng? Trên đầu Lola hiện ra một đống dấu hỏi, trên mặt lại là một bộ dạng ngây ngốc. Hừ. Bất kể như thế nào thì bản tiểu thư sẽ không để ngươi rời khỏi. Chương 345, Thượng Cổ Phù Ngữ Thạch Bản. Trần Duệ muốn rời khỏi Thải Hồng Sơn Cốc cũng không phải vì những lý do Lola nghĩ đến, mà vì kỳ hạn nửa tháng giữa hắn với Hắc Diệu sắp đến, kế hoạch cần phải tiến hành thêm. Thêm vào đó, nguyên tố chi tâm đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng cần phải đi đánh thức vị quân vương đang ngủ say dậy. Yên tâm đi, ta đi vì cần dùng an hồn quả để cứu một vị bằng hữu quan trọng, nhiều nhất nửa tháng sau sẽ trở về. Tiên nữ Long Giáng Bộ nghe đến thất thần, nhưng là không gật đầu. Nếu như là bản tiểu tỷ, dưới tình huống làm việc không công, thi thoảng lại bị cướp đoạt tài phú thì đã sớm chạy rồi. Hiện tại thật không dễ dàng mới bắt được một tên ngốc, không thể để hắn chạy mất được, ta có thể dùng tên Lý Sát thề. Đánh cuộc, tiên nữ Long vẫn là bộ dáng ngây ngốc, ngẫu nhiên a một cái, bộ dáng giống như khi hai người chuyên chú thí nghiệm vậy, và vẫn không gật đầu. Trò đùa, chiêu này bản tiểu tỷ đã dùng từ đời nào rồi, mà bản tiểu tỷ cũng không ngu, cái tên Lý Sát này còn không biết là thật hay giả nữa. Trần Duệ thấy bộ dáng giả ngốc dầu muối không tiêu của nàng, chỉ đành lấy ra pháp bảo cuối cùng. Như vậy đi, ta có thể dùng một bảo vật thần bí làm thế chấp, nếu như ta không trở lại, bảo vật kia thuộc về nàng. Hừ. Quả nhiên có dấu bảo vật, chẳng qua, không có bảo vật nào có thể so với thực nghiệm phẩm và nô bột miễn phí a. Dù cho là như thế, nhưng khi nghe thấy hai chữ bảo vật, lỗ tai của vị tiểu thư nào đó còn dựng đứng lên. Khi Trần Duệ lấy ra vật kia, trong mắt Lola lập tức trợn lớn. Cho dù là khi nàng nhìn thấy tài liệu cực phẩm hay tài vật trân quý cũng không có biểu tình sững sờ như này, biểu tình này cũng không phải là giả ngốc, mà là thật sự kinh ngạc đến sững người. Thứ này là một khối thạch bản. Tài chất vô cùng đặc thù, tự kim không phải một, cho dù lấy nhãn thần của chế khí đại sư Trần Duệ cũng không thể phân tích ra thành phần cấu thành thạch bản. Phía trên thạch bản là ấn ký kỳ quái, hình như là phù hiệu. Trần Duệ còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy trong tay trống rỗng. Thạch bản đã xuất hiện trên tay Lola, quả nhiên là nó. Trong mắt Lola nhìn chằm chằm vào thạch bản trên tay, ngữ khí mang theo chấn kinh hiếm có, 2000 năm, phản ứng của tiên nữ Long hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trần Duệ. Thủy Tinh Long năm đó cướp đi 6 khối thạch bản thượng cổ phù ngữ từ tay Lola, ngay sau đó hạ lạc bất minh, hiện có thể tính là vật quy nguyên chủ, nhưng còn chưa phải tất cả, bởi vì trong tay Trần Duệ còn có 5 khối, là dùng để câu cá, không, câu long a, Lola tiểu tỷ. Nàng biết phù hiệu này sao? Ta đã từng nghiên cứu rất lâu, nhưng chỉ cảm nhận được đây là một loại ngôn ngữ cổ, nhưng không nghiên cứu ra đầu mối nào. Đây là phù văn thượng cổ phù ngữ, ngón tay Lola chớp động, phù hiệu kia nháy mắt huyển hóa thành trăm phù văn phát sáng, trôi nổi trên không trung, còn không ngừng phát sinh biến hóa, làm Trần Duệ hoa mắt chóng mặt không thôi. Trần Duệ quả thực đã nghiên cứu những thạch bản này, nhưng chưa bao giờ thạch bản xuất hiện hiện tượng như này, hẳn là do Lola. Xem ra Pagliqua nói không sai, Lola quả thực là một trong số ít người thông hiểu thượng cổ phù ngữ, số ít người này còn bao gồm cả siêu cấp cường giả bán thần cấp, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ tình huống trước mắt mà suy đoán, Lola hẳn là hy vọng duy nhất giúp Pagliqua thoát khỏi phong ấn. Trần Duệ lập tức khởi động độ sâu phân tích, khắc ghi lại toàn bộ biến hóa phù hiệu vào trong ký ức. Ngón tay Lola vừa động, vài trăm phù văn lại tan biến không thấy, trở về thạch bản kia. Chỉ là khối thạch bản vốn tử khí âm trầm bỗng hiện sinh cơ bừng bừng, phát sáng lóng lánh, xem ra đây mới thật sự là bảo vật chọn chủ, ở trên tay Thủy Tinh Long và hắn, những thạch bản này có thể nói là bị bụi phàm mai một, hóa ra là thượng cổ phù ngữ, truyền thuyết 9000 năm trước, sau khi Đại Tông Sư Lạc Lạc qua đời, thượng cổ phù ngữ đã trở thành thất truyền, không ngờ Lola tiểu tỷ lại tinh thông. Tri thức của nàng thật quá uyên bác. Trần Duệ làm bộ hâm mộ nói. Hiện tại hắn lấy ra khối thạch bản này, ngày sau có thể thuận lý thành chương học tập thượng cổ phù ngữ. Lola dần bình phục tâm tình kích động lại hỏi, ngươi lấy thạch bản này từ đâu? Là vị hảo hữu Mo ta muốn cứu đưa cho, không lâu trước hắn bởi vì linh hồn thụ thương mà hôn mê bất tỉnh, hiện tại có an hồn quả có thể cứu tỉnh lại, Mo. Lola lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao đã 2000 năm trôi qua, nàng cũng không biết gia cốn có xuất hiện biến cố gì không, việc thạch bản đổi chủ cũng không phải không có khả năng. Ta nghe Mo nói, hình như thạch bản này còn thiếu một phần, cũng không biết hắn biết những phần thiếu ở đâu không. Hai mắt Lola sáng rực lên, ngoại trừ một khối này, hẳn còn lại 5 khối, nếu như Mo biết, ngươi thật sự nguyện ý quay lại đây. Hay là ta cùng đi với ngươi? Không cần, nơi này còn nhiều thí nghiệm phải tiến hành, Trần Duệ lần này cần đóng vai Charles quay lại đế đô, nên đương nhiên sẽ không đồng ý để tiên nữ Long cùng đi, huống hồ vị thổ nguyên tố quân vương Mo này không biết tí gì đến thạch bản, nếu để nàng đi cùng, khẳng định sẽ bị lộ chuyện, yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại đây. Ta có thể không cần thù lao, tiếp tục là trợ thủ, thậm chí là thực nghiệm phẩm cho tiểu tỷ, cũng tình nguyện tặng khối thạch bản này cho tiểu tỷ. Nhưng là ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, tỷ tỷ nhất định phải truyền thụ tri thức thượng cổ phù ngữ cho ta, chỉ có thỉnh cầu này thôi sao? Thù lao gì cũng không cần. Dù cho Lola khi nhìn thấy khối thạch bản đã không muốn trả cho Trần Duệ, nhưng khi nàng nghe thấy lời hắn nói cũng không khỏi kinh ngạc, kỳ thật, Trần Duệ cũng hiểu rõ, Lola khẳng định sẽ không trả lại thạch bản, câu dân tặng chỉ là lời tiện nghi mà thôi, trọng điểm là để lấy lý do học tập, không có gì đáng quý hơn tri thức. Xin tiểu tỷ đáp ứng ta. Trần Duệ kích động tiến lên, đang định dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt ý nguyện cường đại của bản thân, nào ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm chặt lấy tay của Lola đang nắm lấy thạch bản, rất bóng loáng, rất mềm, rất nhỏ. Trần Duệ không khỏi ngơ ngác, Lola cũng không bạo phát như trong tưởng tượng, mà là ngẩn ngơ, không ngờ thần kinh như bị trì độn, còn gật gật đầu nói, quả thực, không có gì quý hơn tri thức, được rồi. Ta đồng ý để ngươi rời đi. Đừng quên, nhớ về sớm, vừa mới dứt lời, Trần Duệ bỗng phát giác bàn tay không ngờ bị nàng, chủ động, nắm lấy, ngay sau đó là lông măng dựng đứng, một dòng điện cao áp chạy trong người hắn, tách tách, biệt ly thật làm người ta đau buồn a. Tiên nữ Long tiểu tỷ còn mang theo bộ dáng xấu hổ và đầy đau buồn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đằng sau kính mắt xuất hiện vũ khí nhàn nhạt, có chút bất nhẫn nhìn thân hình cháy đen, đầu tóc dựng đứng trước mặt. Phản phất người tạo thành kiệt tác này không phải là nàng, nửa ngày sau thân hình cháy đen kia mới thở ra được một luồng khói đen khét lẹt, nữ nhân này thật quá đáng sợ. Thực nghiệm giả điên cuồng, nhân phẩm không có hạn cuối, giả ngây ngốc, đằng sau những thuộc tính bề ngoài này, hẳn còn ẩn tàng một thuộc tính, gian xảo. Sau khi trắc trở một phen, Trần Duệ thành công rời khỏi Thải Hồng Sơn Cốc Mỹ Lệ và vị Long tiểu tỷ kia. Mục tiêu của hắn là Đọa Thiên Sứ Đế Đô. Khi Trần Duệ lại hiện ra trước mặt Isabel, Isabel đang tán gẫu cùng Luby trong phủ. Trần Duệ có thể thấy rõ ràng, gương mặt kiều diễm của đóa hoa đế đô hiện lên vẻ kinh hỷ, cũng không biết là kinh ngạc nhiều hay hoan hỷ nhiều, chẳng qua khi Trần Duệ đưa vòng Lam Hải Châu cho nàng, rất rõ ràng, hai mắt nàng sáng rực lên, xem ra, có những lúc, nữ nhân và cự long giống nhau, luôn thiếu hụt sức miễn dịch với những đồ vật trân quý, đương nhiên, nữ tính cự long càng không cần phải bàn. Khi Lui Bi nhìn thấy vòng Lam Hải Châu thì bộ dáng càng thêm khoa trương. Nhãn châu của Na Pháp phản phất phát ra quang mang u lam, cho đến khi Trần Duệ đưa nàng một viên bảo thạch thật to mới mặt mày hớn hở trở lại. Phỉ Thúy Long được voi đòi hai bà trưng, vẫn nhìn chầm chầm vào vòng trên tay Isabel, Isa hình như rất ngạc nhiên. Trần Duệ cười nói, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng ta sẽ mang 10 triệu hắc tinh tệ và biến mất, 10 triệu. Con số này lập tức hấp dẫn Lui Bi. Trần Duệ cũng ngấm ngầm gật đầu, xem ra Phỉ Thúy Long cũng không biết kế hoạch kia, hoặc là, nàng còn chưa phải nhân vật hạch tâm dưới trướng Hắc Diệu, làm sao lại vậy chứ? Isabel nhìn hắn thật sâu nói, chẳng lẽ nam nhân nào cũng là tên lừa đảo sao? Biết đâu ngươi là tên lừa đảo kiên nhẫn a, Betty, ngươi nói xem, những lời thật thật giả giả này làm Trần Duệ ngấm ngầm đề phòng, trong lòng không dám có chút đại ý nào, Ruby lập tức gật gật đầu nói, không sai, nhưng là... Renieri của ta là ngoại lệ, một con rồng chết đương nhiên sẽ không gạt người. Trần Duệ nhún nhún vai nói, khi tiền tài tích lũy đến một trình độ nhất định, thì tất cả chỉ là con số nhàm chán. Nếu như có thể, ta tình nguyện lừa gạt một vị nữ sĩ mỹ lệ, để nàng mỗi ngày nhớ nhung ta a, là sao? Isabel cười càng thêm vũ mị, như vậy, không biết là vị nữ sĩ nào được lọt vào mắt xanh của Charles các hạ? Chẳng lẽ là Betty? Mỗi ngày nhớ ngươi. Đừng có nằm mơ, Ruby lộ ra biểu tình khinh thường, đột nhiên nhãn chây xoay chuyển, nhưng mà cũng không phải không thể a, mỗi ngày tặng ta một viên bảo thạch là được, ngươi nghĩ ta giàu đến thế sao? Trần Duệ không khỏi xem thường Phỉ Thúy mẫu long tham lam này, Isabel ở bên cạnh không khỏi cười vui, chủ đề mẫn cảm, lừa đảo, lúc trước cũng tan biến, ba người tán gẫu một lúc, vốn khi Trần Duệ tới, Ruby đã muốn đi, nhưng hiện tại thấy đến không còn bảo thạch để vơ vét mới chịu chào từ biệt. Sau khi Phỉ Thúy Long đi, Isabel cười nói, Charles, ngươi lập tức đi hoàng cung đi, làm xong chính sự rồi nói. Ma pháp huy chương cao cấp cố vấn của ngươi có thể giúp ngươi xuất nhập cung đình, tin tưởng nhiếp chính vương điện hạ sẽ rất vui được gặp ngươi. Trần Duệ gật gật đầu nói, ta hiểu, giờ ta đi đây. Isabel nghiêm mặt nói, gần đây ta tranh đấu với Romeo vô cùng mãnh liệt, ngươi phải cẩn thận người này, hắn cũng không biết thân phận và kế hoạch của ngươi, chỉ sợ sẽ coi ngươi là trợ thủ của ta. Romeo tâm ngoan thủ lạc có thể làm ra hành động bất lợi với ngươi, ta đối địch với Romeo không phải là điều Isa muốn thấy sao? Trần Duệ đầy thâm ý nhìn nàng rồi đứng thẳng người lên, cung kính nói, nhưng là, ta nguyện ý giúp nàng, nữ sĩ mỗi ngày ta đều tưởng nhớ a. Vừa nói xong, hắn đã xoay người rời đi, ánh mắt của Isabel khẽ động, nhìn vào vòng châu lam sắc trên tay, trên gương mặt vũ mị hiển lộ thần sắc phức tạp. Chương 346, Phục kích, huy chương cung đình cao cấp cố vấn quả nhiên hữu dụng, Trần Duệ một đường thông suốt không trở ngại tiến vào hoàng cung. Hắc Diệu sau khi được tin hắn đến, liền trực tiếp dừng thương nghị chính sự để gặp hắn. Điện hạ, Trần Duệ cung kính không người, đầy hỷ sắc nói, đầu tư khoản tiền đầu tiên phi thường thuận lợi, hiện gia tộc ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, đều là nhờ bệ hạ tín nhiệm và ủng hộ kịp thời. Vốn lợi nhuận chia thành hai kỳ, mỗi kỳ 1 triệu, nhưng hiện tại trả toàn bộ cho điện hạ, đây là 12 ức, xin điện hạ phái người kiểm tra. Vừa dứt lời, Trần Duệ vung tay lên, một đống không gian giới chỉ hiện ra. Hắc Diệu cũng không đi kiểm kê đống không gian giới chỉ này làm gì, nếu như nhân loại này thủ tính đi tới ma giới, thì khẳng định sẽ không chơi thủ đoạn bòn rút tiền làm gì, nên hài lòng gật gật đầu, Charles các hạ quả nhiên đáng được người tín nhiệm, khoản đầu tư tiếp theo cần bao nhiêu tiền, tạm thời còn chưa cần. Thái độ này của Charles làm Hắc Diệu có chút kinh ngạc, đưa tiền còn không nhận, tính cách của Hắc Diệu đa nghi, nếu như Trần Duệ nói cần thêm tiền, khẳng định hắn sẽ nghi ngờ, nhưng hiện tại lại nói không cần. Bằng với tặng không hai ức làm Hắc Diệu không khỏi nhíu mày suy nghĩ, cả lúc lâu sau, Hắc Diệu mới mở miệng nói, các hạ có điều gì xin cứ nói thẳng, có phải các hạ đã tìm được người hợp tác mới? Trần Duệ khẽ cười thầm trong lòng, hắn biết thủ đoạn nhỏ của mình đã thành công, nên lắc đầu nói, điện hạ không nên hiểu lầm, ta từng nói rồi, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc là đồng bọn hợp tác duy nhất của ta. Kỳ thật là như này, trước mắt các hạng mục đầu tư đã kích hoạt, sinh ý gia tộc đã dần khởi sắc. Nguy cơ đã được vượt qua, nhưng nếu chỉ phòng thủ là không đủ, cần tích xúc lực lượng để chuẩn bị phản kích. Bước tiếp theo cần bao nhiêu tiền thì còn đang phải tính toán cẩn thận, sắc mặt Hắc Diệu cũng hòa hoãn lại, khẽ gật đầu, ta có một đội ngũ, khoảng 50 người, toàn bộ là chuyên gia tính toán, chuyên môn phụ trách công việc dự toán cho gia tộc, một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Bởi vì, có đôi khi, một vết thương nhỏ cũng để tạo thành vết thương trí mạng, 50 người. Hắc Diệu hơi kinh ngạc nói, quả không hổ là gia tộc đệ nhất thương nghiệp, tài chính chỉ là một phương diện khác chính là thời khắc then chốt của đại sự, tin tưởng không lâu nữa sẽ có kết quả, đây mới là vấn đề then chốt. Nếu như có thể thành công, ta có thể nắm chắc 8 phần thắng lợi, đến lúc đó, không chỉ đại nghiệp của ta, mà đại nghiệp của Điện Hạ cũng sẽ giành được ích lợi không thể đong đếm. Hắc Diệu động dung nói, ngươi là nói, bất kể như nào, lời hứa của ta sẽ không thay đổi. Hắc Diệu Điện Hạ là đối tượng hợp tác duy nhất của Charles Rolenta, đến lúc đó, Điện Hạ sẽ nắm giữ lượng tư nguyên khổng lồ, đủ để lũng đoạn toàn bộ ma giới, dù là đối với việc trưởng khống bổn quốc, hay ngoại giao với nước khác, đều tạo thành ích lợi to lớn. Lời này của Trần Duệ làm Hắc Diệu lộ ra vẻ vui mừng nói, như vậy, ta rất mong chờ ngày này, sẽ như sở nguyện của Điện Hạ, Trần Duệ cung kinh không người, cũng như sở nguyện của Điện Hạ, Hắc Diệu tâm tình vô cùng tốt, bất kể như nào. Người ta cũng tặng không hai ức, nên trực tiếp sửa đổi xưng hô. Đúng rồi, Charles các hạ đường xa đến, khổ cực rồi, buổi tối ta sẽ cử hành yến hội, hoan nghênh các hạ đến đế đô, sau đó còn có dạ vũ. À, đúng rồi, các hạ đã tới ma giới được một thời gian rồi mà vẫn chưa có nhà nhỉ, lát nữa ta sẽ tặng một trạch viện hào hoa cho các hạ, còn có mấy chục mỹ nữ nữa, đảm bảo các hạ sẽ được cảm nhận tư vị kỳ diệu khác a, mấy chục. Trần Duệ không khỏi ngấm ngầm xấu hổ, chỉ sợ dù có thiên phú long tộc cũng không đủ dùng a, thịnh tình của điện hạ ta xin lĩnh, nhưng là còn không cần a, ta muốn tiếp tục ở trong viện tử của Isabel, không thể phủ nhận, nàng là một mỹ nữ chân chính, không phải vậy sao, Isabel. Hắc Diệu lóe lên tia cân nhắc, ta nghe nói các hạ và vị phu nhân này có chút, không ngờ các hạ quả thật có hứng thú với nàng, nhưng là đừng quên, vị phu nhân này có danh xưng Mang Đà La Hoa. Ở ma giới, Mang Đà La Hoa là một loại độc hoa, tuy mỹ lệ nhưng lại có độc tính làm người ta điên cuồng khó tự kiềm chế. Nếu như mục tiêu của các hạ là Isabel, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn thôi, càng khó khăn mới thú vị chứ, không phải sao điện hạ. Trần Duệ nở nụ cười là nam nhân đều hiểu, Hắc Diệu cũng cười nói, rượu càng mạnh càng ngon, chắc lơ các hạ quả nhiên có phẩm vị quý tộc, cá nhân ta là vô điều kiện ủng hộ các hạ, mong các hạ có thể sớm hái xuống đóa danh hoa đế đô. Trần Duệ ngấm ngầm suy nghĩ, xem ra thân phận và giá trị của Isabel không tầm thường, Hắc Diệu không hề nói tặng, mà chỉ cổ vũ hắn theo đuổi. Có lẽ giá trị của hắn còn chưa đủ, chỉ cần điện hạ tạm thời đừng ban thưởng trạch viện cho ta đã là ủng hộ lớn nhất rồi. Trần Duệ cười nói, kỳ thật hiện tại quan hệ giữa ta và nàng mới chỉ là bằng hữu phổ thông, mà đã có không ít phiền toái rồi. Nếu như là Mang Đà La Hoa, thì các hạ nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Hắc Diệu khẽ cười nói, nhưng là các hạ hãy yên tâm, không có gì có thể ảnh hưởng đến đại kế hợp tác của chúng ta. Yến hội buổi tối, xin tha thứ cho ta, vãn yến hoan nghênh của điện hạ có thể lùi lại được không? Trần Duệ cũng không muốn tham gia yến hội hay dạ vũ gì, lần này thời gian của ta vô cùng gấp, lát nữa ta sẽ lập tức đi Xích U lãnh địa gặp đệ đệ ta, phụ thân ta có lời quan trọng muốn chuyển giao cho hắn, sau đó ta sẽ trực tiếp quay về thế giới mặt đất, chuẩn bị bước quan trọng nhất. Hắc Diệu gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, hy vọng các hạ có thể sớm nhận được thừa nhận của vị đại tông sư kia. Trần Duệ sau khi rời khỏi hoàng cung, về đến viện trạch của Isabel, nói ra ý quay về Xích U lãnh địa của mình với Isabel. Isabel còn chuẩn bị xe ngựa cho hắn, Trần Duệ uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của nàng, chỉ mượn nàng một con ngựa tốt, sau đó vội vã ăn bữa trưa rồi vội vã lên đường. Kế hoạch tiến đến bước này, khẳng định phải an bài Samuel một phen, không thể để hắn gặp chuyện được. Nghe nói Samuel đã sắp đột phá, cũng không biết tình huống cụ thể như nào. Nếu như đã đột phá thì có thể trực tiếp đến Ám Nguyệt lãnh địa. Trần Duệ cưỡi ngựa vội vã lên đường, sau khi rời khỏi phạm vi đế đô, người đi đường cũng dần thưa thớt. Ước chừng 2 giờ sau, khi đang đi trên một sơn mạch liên miên, trong lòng hắn bỗng sinh ra điềm báo nguy hiểm. Không đợi hắn kịp kìm ngựa, vẫn thạch hỏa diễm từ không trung nháy mắt nện xuống, nháy mắt đánh trúng ngựa Trần Duệ cưỡi, mặt đất bị ma pháp lưu tinh hỏa vũ dày vò, không ngừng tạo thành chấn động kịch liệt. Vẫn thạch cuối cùng dần ngừng lại, mặt đường phụ cận xuất hiện từng vết rạn nứt khoa trương. Chỗ Trần Duệ vừa đứng chỉ còn lại vết máu và thịt vụn lờ mờ. A! Đột nhiên một tiếng hô kinh ngạc vang lên, ngay sau đó, một đoàn người đuổi theo một người. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Duệ kịp thời né tránh, rời xa phạm vi ma pháp lưu tinh hỏa vũ, chỉ là con ngựa kia không tránh được. Trần Duệ ý thức được hắn đã bị bao vây, mà một trong những kẻ bao vây là ma pháp sư cường đại. Lúc này, hắn vội vã chạy về phía thâm sơn, nghĩ muốn lợi dụng địa hình né tránh ma pháp viễn trình, những kẻ bao vây đương nhiên đuổi sát không bỏ, những người đi đường chỉ thấy lưu tinh hỏa diễm rơi xuống, mặt đất chấn rung, có bóng người như thiểm điện bay vút ra, rất nhanh đã tan biến không thấy. Trần Duệ một đường chạy vội, trốn trong rừng cây, do không quan hoàn cảnh nên tốc độ của hắn chậm lại không ít. Phía trước hắn đột nhiên lóe lên một thân ảnh, đồng thời, một ô quang tập kích từ xa đã tạo thành áp lực kinh người lên Trần Duệ. Trần Duệ đành chịu ngoặt hướng, ô quang kia đánh trúng một cây đại thụ năm người ôm, đại thụ nổ bung ra như bị nổ từ bên trong vậy. Trần Duệ mới tránh thoát ô quang, phía trước lại bay đến một vệt thanh quanh, nhìn qua thì nhàn nhạt không chút lực lượng, nhưng biểu tình Trần Duệ ngưng trọng hơn nhiều, vội vàng tránh né. Nơi thanh quang đi qua, cây cối đều bị cắt đứt, vết cắt phẳng trơn vô cùng, phản phất do nhuệ khí tạo thành. Biển lửa khổng lồ thiêu đốt sau lưng hắn, hỏa nguyên tố bên trong cuồng bạo vô cùng, làm Trần Duệ không thể lui lại phía sau, không trốn sao. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đây là một nam tử cường tráng, trong tay cầm đoạn côn đen thùi, đầu côn là một viên cầu đầy gai nhọn sắc bén, đầu mút còn có xích sắt nối với côn. Nam tử cường tráng này là Bạo Nộ Vương tộc, tổng hợp thực lực là B, Đại Ma Vương đỉnh phong. Thể chất B, lực lượng B, tinh thần C, mẫn tiệp B. Bạo Nộ Vương tộc là dòng họ Saman, năm đó Bạo Nộ đế quốc bị Huyết Sát đế quốc tiêu diệt. Trần Duệ đã từng giao thủ với thành viên vương tộc này, nên có ấn tượng sâu sắc đối với thiên phú, huyết nộ, từ tư liệu phán đoán, đối phương hẳn thuộc loại hình lực lượng, phát ra nhuệ khí là một nữ tử mặc trang phục tay áo dài kỳ dị, ngũ quan khá có tư sắc, chỉ là trên mặt có một vết sẹo phá hủy dung mạo, mà ánh mắt nàng tràn ngập lãnh lệ và sát khí, cho dù không có phân tích chi nhãn giám định, Trần Duệ cũng có thể nhìn ra trang phụ tay áo dài của nàng là trang bị đặc biệt. Vừa rồi không biết những cái cây bị cắt đứt là do tay áo của nàng hay là do vũ khí ẩn bên trong nữa, chủng tộc, ngạo mạn vương tộc, biến dị. Tổng hợp thực lực, B, thể chất B, lực lượng B, tinh thần B, mẫn tiệp B, ma pháp sư lúc trước thi triển lưu tinh hỏa vũ đang trôi nổi trên hư không, trong tay cầm trường trượng, nét mặt già nua, chủng tộc, đại ác ma, biến dị. Tổng hợp thực lực, B, thể chất C, lực lượng C, tinh thần B, tốc độ C, hai đỉnh phong đại ma vương, một đại ma vương trung giai, mà một thuộc loại lực lượng, một tốc độ, một ma pháp, tổ đội này nguy hiểm vượt xa lưu và hai hấp huyết quỷ lần trước, còn có một tên, đi ra đi, đến lúc này còn định là rùa rụt đầu sao. Ánh mắt Trần Duệ rơi vào một đại thụ phía sau, hừ. Để xem lát nữa ngươi còn mạnh miệng được không, thanh âm quen thuộc vang lên, vóc người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ, trên người mặc bộ khải giáp giá trị không nhỏ. Tay cầm trường kiếm trang trí tinh mỹ, đây chính là Lưu Đan, người kế thừa nguyên lão gia tộc Lincoln, không ngờ lại là ngươi, lông mày Trần Duệ khẽ nhíu, ta là cung đình cao cấp cố vấn, ngươi dám ám sát ta sao, nếu như bị Nhiếp Chính Vương Điện Hạ biết, đế đô tuy do Nhiếp Chính Vương cầm đầu, nhưng không phải mọi thứ do Nhiếp Chính Vương định đoạt, có rất nhiều chuyện do nguyên lão gia tộc quyết định. Đừng nói ngươi không phải quý tộc, dù là quý tộc chân chính ta cũng vẫn cứ giết. Từ lần trước ngươi làm nhục ta trước mặt Isabel, thì kết cục hôm nay đã được định sẵn rồi. Lưu Đan nhắc đến chuyện này lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan tuấn mỹ cũng có chút vặn vẹo. Lần trước rõ ràng là Lưu Đan chủ động khiêng hấn mình, sau tự chuốc lấy nhục, không ngờ còn ghi hận trong lòng. Trần Duệ biết lý luận với loại con nhà quan này là vô dụng nên hờ hững cười, ngươi nếu như muốn giết ta, thì phải có giác ngộ tử vong trước đã. Ít hư trương thanh thế thôi, Lưu Đan cười lạnh nói. Ta có tin tình báo chính xác, ngươi chẳng qua là đại ma vương đỉnh phong mà thôi, căn bản còn chưa đạt tới ma hoàng, hôm nay ngươi tất phải chết. Trần Duệ lưu ý là một việc khác, hắn đến đế đô rồi rời đi, chỉ ghé qua trạch viện Isabel. Thời gian ngắn như vậy mà Lưu Đan đã biết động hướng của hắn để phục kích, xem ra lời Isabel nói, Romeo muốn đối phó với hắn cũng không phải giả dối, chỉ là Romeo cũng vô cùng giảo hoạt, không ngờ lôi lên Lưu Đan có xích mích với hắn. Bản thân lại ẩn tàng phía sau, quả là âm hiểm, không biết có thể tặng danh hiệu lão hồ ly đế đô tặng cho đối phương không đây. Từ tình báo Isabel hữu ý vô ý lộ ra, Romeo là đại biểu của một nguyên lão gia tộc. Bối cảnh của Isabel kém hơn nhiều, chỉ dựa vào quan hệ với vong phu mới được quý tộc thượng tầng thừa nhận. Hắc Diệu kỳ thật cũng có phần kiên sợ Romeo, nhưng vì cố ký lực lượng của nguyên lão gia tộc, hắn không thể không ủy thác nhiệm vụ trưởng quản quân phương cho Romeo. Rất có thể đối phương cũng không biết rõ lai lịch và kế hoạch của Charles. Dù cho thế nào, quan hệ giữa Hắc Diệu và nguyên lão gia tộc không phải rất tốt. Ví như những người trước mắt, thanh âm kiêu ngạo của Lưu Đan kéo Trần Duệ về với hiện thực, hiện tại cơ hội chạy trốn hay xin tha của ngươi không còn nữa rồi, những cường giả này đều mang theo mệnh lệnh phải giết ngươi. Chẳng qua, ta có thể để cho ngươi chút thời gian lưu lại di ngôn, thật xin lỗi, từ khi bắt đầu, ta đã không định chạy trốn. Bao gồm cả việc đến nơi này, Trần Duệ khẽ cười, bởi vì, nơi này vô cùng hẻo lãnh, ta có thể thi triển lực lượng không chút cố kỵ. Kỳ thật, câu ta muốn nói là toàn bộ các ngươi phải chết, chương 347, miễu sát, Lưu Đan không khỏi sửng sốt, còn không đợi hắn lên tiếng, một cổ ba động đáng sợ phát ra từ Trần Duệ. Trong không khí đột nhiên tràn ngập khí tức cuồng bạo và khô nóng, tầm nhìn cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ, Lưu Đan còn thôi, ma pháp sư. Tráng hán và nữ tử đều lộ ra thần sức ngưng trọng, loại khí tức cường đại này làm cho bọn họ run rẩy. Một khi nó bạo phát, tất kinh thiên động địa, lần này không giống với lần đấu với hai thực thi quỷ, hoàn cảnh như này có thể giúp Trần Duệ phát huy sức mạnh cao nhất, mà Trần Duệ cũng không muốn lãng phí thời gian, nên lập tức sử dụng viêm long. Đương nhiên, vì đề phòng vạn nhất, hắn không dùng vệ thần mặt nạ và ma thuẫn, kinh nghiệm chiến đấu của ba người vô cùng phong phú. Đều biết không thể để khí thế này hoàn toàn bộc phát. Lão pháp sư phản ứng nhanh nhất, tinh thạch trên ma pháp trượng phát ra quang mang cường liệt, một chuỗi hỏa cầu dồn dập bắn đến Trần Duệ, liên châu hỏa cầu phi thường nhanh, nháy mắt đã đánh trúng mục tiêu, hỏa tinh bắn ra làm thiêu đốt những cây cối ở xung quanh, nhưng tầm nhìn của tráng hán và nữ tử đồng thời chuyển dời đến phương hướng khác, thần sắc càng thêm lẫm nhiên, nơi đó vẫn phát ra khí tức cường liệt, mà càng lúc càng mạnh. Trong tích tắc hỏa cầu đánh đến, người kia đã dùng thuấn di chuyển vị trí, lực lượng đáng sợ đang không ngừng dâng cao, mặt đất bắt đầu rung động, cũng không phải vì tác dụng của hỏa liên châu, mà vì khí tức khủng bố kia sắp bạo phát. Lão ma pháp sư vung ma trượng lên, miệng niệm chuỗi dài chú ngữ, một ma pháp cường đại xuất hiện. Từng luồng hỏa diễm khổng lồ như cơn lốc cuốn đến Trần Duệ, những nơi nó đi qua cuốn cả cây đại thụ lên trời, những cây đại thụ này còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị cháy khô thành từng mảnh, các đá bụi đất bay đầy trời. Gần như không thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh được, chỉ có thể cảm giác được nóng rực khủng bố đang ập đến. Ma pháp phạm vi lớn, hỏa phong bão, phạm vi và uy lực của hỏa phong bão đều vô cùng cường đại, Lu Đan vội vàng né tránh đến vị trí an toàn. Mục đích của ma pháp này là để nhiễu loạn đối phương, tráng hán và nữ tử cùng ngưng thần chờ đợi, chuẩn bị tùy thời ra tay. Vừa lúc đó, hỏa phong bạo đang điên cuồng nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi thì đột nhiên ngừng lại, phản phất như bị một lực lượng to lớn kiềm chế. Nhưng vô số mảnh cây khô không rơi xuống, ngược lại càng thêm nâng cao. Ngay trong lúc mọi người đề phòng, một diễm quang chớp động trong bụi đất, bóng người lấy tốc độ kinh người lao về hướng lão ma pháp sư. Động tác nhanh vô cùng làm nữ tử kia xưa nay tự ngạo vì tốc độ cũng không khỏi động dung. Bóng người bốc lên hắc sắc hỏa diễm kỳ dị, hỏa diễm này mang khí tức khác hoàn toàn với những hỏa diễm thông thường, khí tức sinh cơ. Trong nháy mắt bóng người đã tiếp cận lão ma pháp sư. Lão ma pháp sư trong lòng khẩn trương, hắn cảm nhận được đối phương đã khóa chặt chính mình. Một kích này, đối phương tình thế bắt buộc, cũng không phải hư trương thanh thế, phản phất không thèm nhìn hai công kích trí mạng đang đến gần. Nguy hiểm, thông thường ma pháp sư khó đối phó nhất trong đoàn đội, nhưng cũng là yếu nhất, nên thường trở thành mục tiêu công kích đầu tiên. Tráng hán hét lớn một tiếng, lan nha bỗng bôm bốt bạo vang, rời tay lao nhanh về phía Trần Duệ. Cho dù Trần Duệ có thể công kích lão ma pháp sư thì cũng bị vũ khí khủng bố này đánh thành thịt vụn. Nữ tử xuất thế đã lâu cũng ra tay, một năng lượng sóng ám thanh sắc lao đi, tuy không chút thu hút nhưng lại ẩn chứa nhuệ khí đáng sợ. Phản ứng của Lu Đan là phòng thủ, đề phòng Trần Duệ thừa cơ chuyển mục tiêu đánh lén, từ góc độ nào đó mà suy tính, thì phản ứng này tương đối chính xác. Lão ma pháp sư hiện đang phiêu phù trong không trung, vị trí này làm nếu đối phương phát ra đại chiêu thì tuyệt không thể tránh được, nên hắn không chút do dự sử dụng thiên phú thuấn di của tộc đại ác ma, thuấn di đến một địa điểm an toàn phía xa. Lão ma pháp sư vừa thuấn di, Trần Duệ đã mất đi mục tiêu, mà hai đạo công kích cường đại đã như thiểm điện lao đến hắn. Vừa lúc đó, thân ảnh Trần Duệ nháy mắt tan biến, lan nha bổng và vân sóng đánh hụt. Lão ma pháp sư vừa ổn định thì đột nhiên sinh ra dự cảm nguy hiểm, bởi vì tinh thần khóa chặt lại xuất hiện lần nữa, địch nhân nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn, liên tục thuấn di. Lão ma pháp sư cả lông măng đều dựng đứng lên, hắn đã không thể tiếp tục thuấn di, mà hiện tại là sinh tử quan đầu, chỉ có thể bạo phát tất cả lực lượng thi triển ma lực hộ tráo, chỉ cần đỡ được một kích này, đồng bọn hắn sẽ chi viện kịp thời. Vừa rồi, động tác đôi bên đều diễn ra trong nháy mắt, công kích của tráng hán và nữ tử đều đánh hụt, cả hai liền nhìn thấy bụi khói lan tràn khắp nơi, bỗng vòng bảo hộ kim sắc đột ngột xuất hiện, đây chính là ma pháp độn kim hộ tráo nổi danh, cải tiến từ ma pháp phòng hộ bình thường và kết hợp với thiên phú biến dị của lão ma pháp sư. Vừa lúc đó, một luồng hồng quang uốn lượn xuất hiện, tựa như là năng lượng ngưng tụ thành hình sinh vật trường xà khổng lồ, mặt đất chịu không được bắt đầu rung động. Cho dù là Lu Đan kinh nghiệm thực chiến không đủ cũng có thể thấy rõ lực lượng kinh khủng này cường độ như này, hình như đã đạt tới. Không. Có lẽ đã vượt qua phạm trù đỉnh phong đại ma vương. Hàng ý sinh ra trong lòng Lu Đan, tâm tình nắm chắc dần biến thành thấp thỏm lo âu, không chỉ có hắn, đã không còn kẻ nào ở đây dám khinh thường lực lượng của Chác Lơ nữa. Khi hồng quang va chạm với độn kim hộ tráo, dừng một chút, vòng phòng hộ không chịu được áp lực cực đại kia. Chỉ duy trì được trong 2 giây rồi nhanh chóng bị hồng quang cắn nuốt triệt để, bóng người trong quang tráo không kịp phát ra một tiếng đã hóa thành tro bụi. Lu Đan không khỏi chấn kinh trong lòng, lão ma pháp sư PS là lão ma pháp sư mạnh nhất nguyên lão gia tộc Đi An, tuy chỉ là đại ác ma, nhưng có tinh thần biến dị vô cùng cường đại. Thêm vào lão tự nghĩ ra ma pháp phòng hộ mạnh mẽ, độn kim hộ tráo, nổi danh đế đô, hiện tại lão thi triển ra ma pháp phòng hộ nổi danh mà vẫn bị hồng quang tiêu diệt trong nháy mắt. Đáng chết, không phải đối phương chỉ là đỉnh phong đại ma vương thôi sao? Chắc lơ nếu thật sự là ma hoàng thì giết chết PS nhẹ nhàng lắm, không cần động tĩnh lớn như vậy, mà hiện giờ cũng không thấy hắn thi triển lực lượng lĩnh vực. Si Điên vương tộc Samuel là con rể của gia tộc Genet, hắn sắp đột phá ma hoàng cấp, thêm vào nắm giữ đỉnh cao thiên phú huyết nộ, lại thêm mi thuộc Lucifer vương tộc nữa, hẳn có thể giết chết tên đáng sợ này. Không đợi Lu đang nghĩ nhiều, hồng sắc cự thú sau khi cắn nuốt PS lại dương nanh múa vuốt lao về phía hắn. Lu đang vừa nhìn thấy uy lực một kích kia, giờ sợ đến hồn phi thiên ngoại, vội vàng phát động ma pháp cường lực gia tộc, lấy hy sinh thể lực làm giá để nháy mắt tăng tốc độ lên mấy lần, vội vàng né tránh. Hồng sắc cực thú đi đến đâu liền biến rừng rậm thành bình địa, mặt đất bị thiêu đốt thảm không nỡ nhìn. Cự thú kia lách một vòng qua nữ tử, bổ nhào về phía tráng hán. Tráng hán không chút do dự phun ra một búng máu, phát động thiên phú huyết mạch, huyết nộ, thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân, đang định thử ngạnh tiếp viêm long, nào ngờ viêm long lại lách một vòng, nhào về hướng, chủ nhân, nháy mắt đã biến mất, mà người kia dưới xung kích cực đại làm phiêu phù lên không trung, không gian vặn vẹo kịch liệt rồi kết thúc. Một bóng người dần hạ xuống, hô một tiếng, vốn từ hắc sắc hỏa diễm bao quanh chuyển thành huyết hồng, viêm long phụ thể, vừa rồi hắn sử dụng song trọng thuấn di và viêm long sát, xuất kỳ bất ý miểu sát ma pháp sư PS đỉnh phong ma vương cấp, đó là vận dụng chiến thuật thành công, đương nhiên, lực lượng vẫn là nhân tố quan trọng nhất, hiện tại ma pháp sư phiền toái nhất đã bị thịt, hai lần thuấn di cũng đã dùng hết, tiếp theo là chân chính cứng chọi cứng, dù cho Trần Duệ đã giết chết lão ma pháp sư PS. Nhưng Sidin và Mia không chút sợ hãi, cùng lao về hướng Trần Duệ. Khắp người Sidin phát ra chiến ý kinh nhân, nhãn châu ẩn ẩn lóe ra huyết quang, đó chính là trạng thái bạo phát của thiên phú huyết nộ. Mà sau người hắn ẩn ẩn xuất hiện thân ảnh của Mia, xem ra là muốn thừa cơ đánh lén. Lu Đan vẫn không chút động đậy, nhưng nhãn châu một đen một trắng, hiển nhiên là vận dụng lực lượng quang ám chi tâm để tích xúc lực lượng. Lan nha bỗng trong tay Sidin phát ra từng tiếng nổ lớn, nện thẳng xuống đầu Trần Duệ. Trần Duệ không chút né tránh, ngũ chỉ thành hình đao, chém về hướng Lan Nha Bổng, một thanh âm kỳ dị vang lên, Si Điên chỉ thấy vũ khí chấn trung lợi hại, lực lượng của đối phương không ngờ còn hơn cả hắn khi gia trì huyết nộ, hắn phải lui liền hai bước mới ổn định lại được thân hình, trong mắt Si Điên lóe lên tia kinh ngạc, lực lượng của đối phương vượt quá dự tính, tiếp một kích được gia tăng huyết nộ của hắn mà không hề hấn, lại còn có một cổ nhuệ khí sắc bén vượt qua vũ khí chém thẳng tới hắn. Nếu không phải hắn thân kinh bách chiến, kịp thời nghiêng đầu thì giờ này đã có thể đầu thân mỗi nơi rồi, lực lượng thật đáng sợ. Thiên phú đáng sợ. Là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, đối phương còn chưa phải ma hoàng cấp, chiến ý si điên càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó một chùy y gõ tới, Trần Duệ lại thi triển phá nguyên đao đón đỡ. Lực lượng một kích này còn lớn hơn lúc trước làm si điên phải loạn choạng lùi về sau, bả vai hắn xuất hiện vết máu. Khóe miệng cũng nở nụ cười quỷ dị, hắn tuy không phải biến dị huyết mạch, nhưng hắn đã nắm giữ thiên phú huyết nộ cao cấp nhất, đặc tính của huyết nộ cao cấp nhất là thụ thương càng nặng thì lực công kích càng mạnh. Chương 348, nghi vấn, Saman có danh xưng bạo nộ vương tộc là tộc có cách đánh liều mạng nhất. Thêm vào đặc tính huyết nộ nên rất ít người nguyện ý đối mặt với đối thủ điên cuồng này. Đương nhiên, huyết nộ có lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Nếu không còn chưa kịp tiêu diệt địch nhân thì đã bị thương nặng mà chết rồi. Thoáng nhìn vào mặt cười quỷ dị của Si Điên, Trần Duệ khẽ nhíu mày. Mia đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, tay áo dài của nàng như roi xoắn tới, Trần Duệ khẽ hất tay ngăn lại, ngay lập tức hắn cảm giác được như có vô số nhuệ khí xoắn đến, hình như còn kèm theo kịch độc. Trần Duệ không chút để ý tiếp tục dụng lực, cánh tay hắn chỉ để lại vài vết cắt nhỏ mà tay áo Mia phồng lên như một khí cầu. Áp lực to lớn nổ tung trong tay áo nàng, tuy tay áo nàng không nứt vỡ, nhưng biểu tình của Mia tràn ngập thống khổ, bay ngược lại phía sau, thân thể nàng cũng có chút run rẩy, phản phất như bị lôi điện đánh trúng. Nếu như lúc nãy nàng không kịp gọi ra đôi cánh thì đã bị thương nặng rồi. Lúc này, công kích của Si Điên đã đến, liên tục cứng đối cứng, phá nguyên đao cũng để lại mấy vết thương trên người Si Điên, nhưng cứ mỗi vết đao lại làm cho huyết sắc trong mắt Si Điên thêm nồng, thân hình Mia càng lúc càng nhanh. Dưới thánh quang tăng phúc, giống y như thiểm điện lao tới. Cho dù là lao đan, cũng chỉ nhìn thấy một bông xám mù mịt mà thôi. Mia là vương tộc Lucifer, nhưng nàng đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú thánh quang dực, lại có thiên phú biến dị tốc độ, nên tốc độ của nàng gần như có thể sánh với Baylayer vương tộc nổi tiếng về tốc độ. Thảo nào tốc độ của nàng được phân tích chi nhãn đánh giá B, nhưng vẫn vô dụng. Trần Duệ hiện tại có lôi âm và tật tẩu trùng gia tốc. Thêm vào viêm long phụ thể tăng tất cả thuộc tính, cho dù là Lomon tiến cấp đại ma vương cấp đỉnh phong cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù cho Mia cố hết sức, nhưng tốc độ của đối phương không kém nàng chút nào, mà mỗi lần chỉ cần một kích sẽ khiến nàng nhếch nhác vô cùng, có thể nói nàng bị đối phương áp chế toàn diện, cũng bị áp chế còn có si điên, sau khi sử dụng thiên phú huyết nộ mà vẫn nằm ở thế hạ phong, Lao Đan không khỏi nóng lòng, hắc bạch quang mang ở hai mắt đại thịnh, sát chiêu ấp ủ đã lâu bạo phát ra, Trần Duệ vừa đánh lui si điên và Mia, bỗng phía trước hắn xuất hiện một thiên sứ khổng lồ, thiên sứ này chỉ có một đôi cánh, lại là màu đen, chính xác mà nói, là một vị đọa lạc thiên sứ, khắp người đọa lạc thiên sứ phát ra khí tức bức người, trực chỉ nhân tâm làm Trần Duệ sinh ra sợ sệt và sùng bái, phản phất thần linh cao cao tại thượng vậy. Trần Duệ trong nháy mắt bị khí tức này chấn nhiếp, nhất thời quên tránh né, lúc này, cự kiếm xuất hiện trong tay đọa thiên sứ, phát ra quang mang cường liệt, chém thẳng xuống. Mắt thấy Trần Duệ sắp bị bổ đôi thì đột nhiên tay hắn giơ lên, nắm chặt lấy cự kiếm, đọa thiên sứ nhất thời không thể động đậy, đừng nói là đọa thiên sứ, dù cho là thần linh chân chính, thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với kẻ xuyên việt không chút tín ngưỡng thần linh như Trần Duệ. Huống hồ tâm trí của hắn sau khi trải qua quá trình luyện tâm đã vô cùng cứng cỏi, sao chịu ảnh hưởng cỏn con này chứ, hoa mà không thực, lực lượng bị lãng phí rất nhiều, Trần Duệ hờ hững nói một câu, trên tay tăng lực, cả ảnh tượng đọa lạc thiên sứ nháy mắt nổ tung, Lao Đan ở cách đó lập tức có phản ứng, liên tục thổ ra máu tươi, hai mắt hắc bạch cũng ảm đạm đi không ít. Hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, giờ chính thức chiến đấu mới biết chênh lệch giữa hắn và Chát Lơ lớn như nào, vừa mới thất thần, đột nhiên thanh âm cảnh báo của Mia truyền đến, chỉ thấy bạch quang sáng chói trước mắt, một quang cầu như tật điện lao đến hắn, cường lực gia tốc của Lao Đan đã hết, phải một ngày sau mới có thể dùng tiếp ma pháp này được, dưới tình huống cấp bách, hắn đành phải lăn né tránh quang cầu. Nhưng mà quang cầu kia như có mắt, nhanh chóng quay ngoặt lại, lập tức đập xuống, Lao Đan đang nằm trên mặt đất, tránh cũng không thể tránh, đành mở ra phòng hộ ma pháp, vươn tay nghênh đón. Quang cầu kia hung hăng nện lên người hắn, một lực lượng áp bách khổng lồ áp tới, khí tức hủy diệt khủng bố làm tim hắn như muốn nứt ra. Lao Đan tuy có danh xưng thiên tài, nhưng trước giờ đều là được người ca ngợi mà thành, hắn chưa từng trải qua đau khổ và truy luyện. Nói cách khác, hắn chỉ như là hoa trong nhà ấm, còn chưa trải qua mưa gió tẩy lễ, lại dưỡng thành tính cách kiêu hoành ngang ngược tự đại. Lao Đan cảm giác được toàn bộ thân thể hắn không ngừng lún xuống, hai tay hắn cũng run rẩy không thôi. Khôi giáp hoa lệ trên người hắn dần không chịu được, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Chuyện tới lúc này, kẻ kế thừa Nguyên lão gia tộc cũng hối hận rồi, hắn định xin tha hoặc dùng thân phận uy hiếp, nhưng là không kịp nữa rồi. Bạch quang của cực quang đạn dần chìm sâu vào bên trong hố, tiếng kêu thảm cũng dần im bặt, cũng không biết là còn sống hay đã chết nữa. Trần Duệ cũng không quan tâm xem Lao Đan sống chết như nào, cũng không nhìn Mia, mà ánh mắt tập trung vào Si Điên. Nếu như là lúc khác, ta có lẽ sẽ chiến đấu tiếp với ngươi, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ta không nhàn hạ như vậy được. Đành dùng tiếng chuông tử vong kính chào đấu chí của ngươi, nói khoác không biết ngượng. Cho dù ngươi đã vô hạn tiếp cận ma hoàng, thì cũng chưa hẳn có thể thắng ta, hôm nay chưa chắc đã là ta nằm xuống. Si Điên hừ lạnh một tiếng, hồng quang quanh thân bỗng đại thịnh, khí lực tăng lên có chút sánh ngang với Trần Duệ có viêm long phụ thể, đặc tính của huyết nộ là thụ thương càng nặng thì chiến lực càng cao. Sau khi mất đi 1/3 lượng máu, người có thiên phú cao có thể tiến vào trạng thái bạo huyết, lực công kích tăng mạnh, nhưng nếu thụ thương thêm thì sẽ không tăng lực lượng nữa. Si Điên chính là đang ở trạng thái này, nhưng là sau khi thi triển bạo huyết, hắn sẽ nguyên khí đại thương, có một thời gian không thể chiến đấu. Si Điên sử dụng đến huyết bạo cũng là vì áp lực Trần Duệ tạo ra thật lớn, lôi minh. Si Điên quát lớn một tiếng, lan nha bổng trong tay hắn phát ra quang diễm cường liệt, mang theo hỏa nguyên tố công tới Trần Duệ. Mục kích này không phải năng lượng đạn, không hoa lệ bằng thiên sứ Lô Đan vừa gọi ra, nhưng giản đơn hữu hiệu, làm Trần Duệ không thể né tránh. Mục kích này đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của bạo huyết, nếu chỉ xét đến lực công kích thì đã đạt đến đẳng cấp ma hoàng. Lúc này, một cánh tay áo của Mia đã nứt gãy, để lộ ra cánh tay tràn đầy vết thương và máu tươi. Tay áo của nàng là trang bị trắc tuyệt cấp, có thể sử dụng như roi, bên trong còn ẩn chứa đao nhọn sắc bén chứa kịch độc, là một vũ khí vô cùng lợi hại, thêm vào thiên phú tốc độ siêu phàm của nàng nữa. Những đại ma vương đỉnh phong bình thường cũng không dám đánh với nàng, nhưng mà tốc độ cũng tốt, độc lực cũng tốt, vũ khí bí mật cũng tốt, tất cả đều không có chút tác dụng với địch nhân này, còn bị đối phương hủy đi một tay áo dài. Lần tham sự thích sát này là nàng nhận mệnh lệnh từ cấp trên, chỉ được thành công, không thể thất bại. Nàng thấy Si Điên dâng cao khí thế đến đỉnh điểm, toàn lực bạo phát mà Chát Lơ cũng không thể né tránh, nên lập tức ngưng tụ lực lượng còn sót lại, thánh quang tăng phúc sau lưng toàn diện mở ra, chuẩn bị phát động một kích trí mạng. Nhưng đúng lúc này, Mia đột nhiên mắt hoa lên, cả rừng cây đột nhiên biến thành tràng cảnh kỳ dị, vô số viên cầu, không, nhìn kỹ thì là tinh thần không phải có góc cạnh sao? Sao lại hình cầu chứ? Mia đột nhiên cảm thấy lực lượng thân thể hạ thấp, phản phất tăng phúc của thánh quang dực hoàn toàn tan biến, mà lại còn không ngừng bị suy yếu, ảo giác. Mia không khỏi ngớ người, liền nhìn thấy Trần Duệ và Si Điên lướt qua nhau, đúng rồi, thừa dịp hiện tại hai người mới toàn lực một kích, bất kể thắng thua ra sao, trước mắt hẳn là lúc đối phương suy nhược nhất, đây là thời cơ tốt nhất. Mia vừa muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, lan nha bỗng trong tay Si Điên không ngờ bị cắt đôi, ngay sau đó, đầu Si Điên cũng rơi xuống, đúng ngay ở trước mặt Mia, trong mắt tràn ngập kinh hãi, chết không nhắm mắt a. Lúc này thân thể mất đầu cũng ầm ầm đổ xuống, một kích vừa rồi, lực lượng của Si Điên đã có thể sánh với Ma Hoàng, Mia lập tức có phản ứng, những tinh thần này không phải ảo giác, là lực lượng lĩnh vực, Ma Hoàng. Mia gần như rên rỉ nói ra hai chữ, Chát Lơ này không ngờ là Ma Hoàng, không phải là Đại Ma Vương. Tuy có chút cổ quái, nhưng có thể sử dụng lĩnh vực, thì tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới Ma Hoàng. Tận mắt nhìn thấy Si Điên tiếp cận Ma Hoàng nhất một kích đứt đầu, Mia hoàn toàn mất đi dũng khí đối kháng. Chênh lệch đại cảnh giới không phải chỉ nhờ đấu chí là có thể bù đắp, Si Điên là ví dụ tốt nhất. Mia không chút do dự xoay người chạy trốn, nhưng cảm giác tốc độ không ngờ quỷ dị chậm lại. Sau đó mi tâm đau nhói, bị một quang mang nhàn nhạt lướt qua, tất cả ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó rơi vào hắc ám vĩnh hằng. Trần Duệ cũng không giải thích bản thân mình còn chưa phải Ma Hoàng, chỉ tĩnh lặng nhìn mi ngã xuống, sau đó thu lại ám tinh lĩnh vực, đi tới phía cái hố lao đang nằm. Lan nha bổng của Si Điên tuy là vũ khí trác tuyệt cấp, nhưng Trần Duệ cũng là chế khí đại sư tinh thông kim loại, hắn đã sớm nhìn ra yếu điểm của vũ khí này nên mỗi lần hắn đều công kích vào điểm này. Thêm vào Si Điên bạo phát toàn lực, nên Lan Nha bỗng không thể chịu tải được lực lượng, cuối cùng bị một đao chém đứt. Chiến lực của Si Điên và Mia đều rất khả quan, nhưng Trần Duệ không thử thu phục hay khống chế hai người này làm gì. Ban đầu, từ lời của Lao Đan, hắn có thể thấy những người này mang theo mệnh lệnh phải giết hắn mà tới. Đối với thế lực ở Đọa Thiên Sứ Đế Đô, Trần Duệ cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, cũng không cần tiến vào vũng nước đục này làm gì. Còn về Khôi Lỗi, cũng không phải vạn vô nhất thất, mà tuyệt không thể để lộ phệ thần mặt nạ được. Sau khi lĩnh ngộ ảo diệu của lĩnh vực ở Thải Hồng Sơn Cốc, kinh nghiệm pháp cảnh của Trần Duệ đã tăng nhanh lên, đạt tới 40%, mà hiệu quả suy yếu càng thêm mãnh liệt, vận dụng cũng dễ dàng hơn nhiều. Nghiêm khắc mà nói, thực lực chân chính của hắn mới chỉ là tiếp cận Đại Ma Vương cao giai, nhưng nếu tính cả Viêm Long phụ thể và ám tinh lĩnh vực, hẳn có thể miễn cưỡng đấu với cường giả Ma Hoàng cấp sơ giai. Dù cho không sử dụng phệ thần mặt nạ và ma thuẫn, trong cùng cấp Đại Ma Vương, hắn có thể nói là vô địch. Lần này cùng lúc đánh bại bốn Đại Ma Vương là ví dụ tốt nhất, trong đó Si Điên là viên đá mài khó vượt qua nhất. Trong hố sâu, còn có một nhân hình, khải giáp hoa lệ có phòng ngự lực không tồi, dù cho đã bị biến hình, nhưng vẫn đủ để giữ mạng cho Lao Đan. Chỉ là phần kim loại giáp trụ đã ghim vào thân thể, vô cùng đau đớn, nếu như là giáp da, có lẽ sẽ không chịu cảnh này, nhưng là hiện tại Lao Đan đã trọng thương thoát lực, chỉ có thể thống khổ rên rỉ, cũng không còn tinh thần suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy địch nhân đáng sợ hiện ra trước mặt, đồng khổng Lao Đan lóe lên vẻ kinh khủng, chỉ là hắn đã không thể động đậy, nhưng là cho dù có thể động đậy, đối mặt với cường giả có thể giết chết Si Điên, còn có thể chạy trốn sao? Mệnh của ngươi rất lớn, ba tên thực lực cao hơn ngươi đều đã chết, mà ngươi vẫn còn sống. À, còn về ta, hình như còn không chịu chút thương hại nào đi. Câu nói này chứng thực suy đoán trong lòng Lao Đan, nét sợ hãi trong mắt hắn càng nồng đậm, xem lẫn hối hận, nhất thời không dám mở miệng. Phải nói, nguyên nhân thất bại của các ngươi là vì tình báo sai lầm. Lời này của Trần Duệ làm trong mắt Lao Đan hiện ra tia oán độc. Lần này ngươi bị người lợi dụng, ta cũng không muốn kết oán quá sâu với Liên Côn gia tộc. Ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải nói ra là ai cung cấp tình báo về ta cho các ngươi, là ai sai các ngươi giết ta. Trần Duệ vừa nói, trong tay hắn đã nắm chặt một viên lưu âm thạch, tính toán ghi lại làm chứng cứ. Lao Đan vốn tự nghĩ thù hận giữa mình và Chát Lơ vô cùng sâu đậm, hôm nay tất phải chết, nhưng nghe được lời đối phương nói thì lại dâng lên hy vọng. Hắn đang định nói thi phi đột nhiên kim sắc mãnh liệt phát ra từ đồng khổng, mắt, mũi, miệng, lỗ tai đồng thời phóng ra ngân quang. Trần Duệ nhanh chóng nhớ đến một việc, quanh người hắn được vòng phòng hộ bao lấy, chỉ thấy Lao Đan một câu cũng không thể nói, ngân quang đại phát, cả người mãnh liệt nổ tung. Uy lực của vụ nổ chỉ làm vòng phòng hộ hơi rung rẩy rồi lại khôi phục bình thường, Trần Duệ thu lại vòng phòng hộ, lập tức nhảy khỏi hố sâu, thân hình hắn như thiểm điện di chuyển trong rừng cây, đi một vòng rồi lại quay lại hố sâu, lông mày hắn vẫn nhíu chặt lại, loại tự bạo này, hắn từng thí nghiệm ở bí ma cốc, chính là bí dược của tổ chức bí mật kia. Từ biểu hiện của Lao Đan, vừa rồi hẳn chính hắn cũng không muốn tự bạo, mà phân tích chi nhãn cũng không cảm nhận được xung quanh còn ai nữa, hẳn là bị lực lượng ngầm nào đó trong cơ thể dẫn phát, chẳng lẽ là khi định nói ra chủ mưu thì sẽ dẫn phát lực tự bạo. Chẳng lẽ Lao Đan này có liên quan đến tổ chức thần bí? Hay là bị Rommel thao túng? Hay là còn có người khác? Trong lòng Trần Duệ không ngừng nảy sinh nghi vấn, nhưng nơi này không tiện ở lâu nên hắn vội vàng rời đi. Chương 349, nhắn nhủ và sống lại, Trần Duệ lại kiếm một con ngựa, rồi liên tục chạy tới Xích U lãnh địa, trực tiếp tiến về phía Xích U thành. Trác Thiết nghe nói Chác Lơ đến liền vội vàng ra nghênh đón, đãi ngộ khác hẳn với lần Trần Duệ suýt mất mạng ở thành chủ phủ. Lần trước vừa cáo biệt, hiện nay Chác Lơ các hạ đã là cung đình cao cấp cố vấn của Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, thật là đáng chúc mừng, gương mặt Trác Thiết cười tươi nói, đây đều là nhờ Trác Thiết đại nhân chỉ điểm và đảm bảo. Trần Duệ cũng mỉm cười đáp, kế hoạch của chúng ta đang phát triển thuận lợi. Câu kế hoạch của chúng ta làm hai mắt Trác Thiết sáng rực lên, hắn vốn lo lắng Chác Lơ đã bám được vào gốc đại thụ đế đô, sẽ quên đi chạc cây Xích U, nhưng xem ra lo lắng này là dư thừa rồi. Chẳng qua đây cũng là nhờ đệ đệ Samuel của Chác Lơ, do lần đầu tiên Hắc Diệu Điện Hạ đầu tư 10 triệu hắc tinh tệ, nên rất nhiều hạng mục được kích hoạt, mang đến lợi ích không nhỏ, lần này ta đến là để đưa nốt lãi lần trước. Như vậy, khế ước chúng ta ký kết có thể nói là đã hoàn thành. Chác Lơ các hạ quả là người giữ chữ tín. Trác Thiết gật gật đầu, đầy tán thưởng lại thăm dò hỏi, khế ước giữa chúng ta đã kết thúc, chỉ là phương diện hợp tác, đệ đệ ta Samuel hiện ra sao? Trần Duệ cũng không trả lời ngay mà lại hỏi, lần trước khi Trần Duệ rời khỏi Xích U lãnh địa đã từng nói chỉ cần Samuel có thể đột phá đến thánh cấp ma hoàng, hắn sẽ ký một hạng mục hợp tác đơn độc với Xích U lãnh địa. Trác Thiết nghe thấy nói đến Samuel, liền nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười nói, lão sư của Samuel là ma hoàng cấp, trước khi Lâm Chung đã truyền thừa lực lượng cho hắn, thêm vào tư chất ưu tú, lại được ta chỉ điểm, hiện tiến bộ vô cùng nhanh, chuyện đột phá đến thánh cấp chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện hắn đang nghe theo kiến nghị của ta, lợi dụng ám nguyên tố tiến hành áp bách, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra quang minh lĩnh vực trong quá trình hai nguyên tố tranh đấu thì có thể chân chính đột phá đến ma hoàng cấp, chỉ là phương pháp tu hành này có nguy hiểm đến tính mạng. Chính như lãnh chủ đại nhân từng nói, trên đời này không có bữa ăn miễn phí, đặc biệt là lực lượng, ta tin nếu như hắn đã lựa chọn tới ma giới, thì cũng có sẵn giác ngộ với tử vong rồi. Trần Duệ nhàn nhạt nói, khi ta tới nơi này có gặp chút phiền toái nhỏ, đáng tiếc không có thời gian quay lại giải thích với Hắc Diệu Điện Hạ, sau khi ta đi, rất có thể đế đô sẽ phái người đến truy cứu Samuel, ta không có bằng hữu nào ở ma giới, đến lúc đó thỉnh lãnh chủ đại nhân chiếu cố chút, chờ lần sau ta trở về, nhất định sẽ cho đại nhân một điều kinh hỷ. Trác Thiết tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng đáp ứng, thỉnh các hạ yên tâm, chuyện này cứ để ta lo, ta sẽ dùng hành động để chứng minh thành ý và hữu hảo của Xích U lãnh địa. Trần Duệ thầm nghĩ thêm một câu, trong khi Chác Lơ còn có giá trị lợi dụng, như vậy hết thảy xin nhờ đại nhân. Đúng rồi, giờ hẳn Samuel đã kết thúc khóa tu hành hôm nay, ngươi có thể gặp hắn. Chỉ lát sau, Trần Duệ trông gặp Samuel trong một trang viên hẻo lánh. Do tính bí mật của đối thoại giữa hai người, nên để đề phòng vạn nhất, Trần Duệ lấy ra trướng bồng cách âm rồi dẫn Samuel vào trong. Điện hạ, Samuel vừa tiến vào trường bồng liền quỳ xuống, tay phải đặt trên ngực hành lễ. Cốt rồi, Samuel, không cần phải đa lễ, ngươi không phải là đệ đệ của ta sao? Trần Duệ khẽ cười, xưng hô như này có chút vô sĩ, dù sao tuổi của đối phương lớn hơn hắn nhiều, trừ phi cộng cả hơi đời lại. Samuel cũng không câu nệ, đứng thẳng người lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, điện hạ, đều nhờ kế sách của ngài, lãnh chủ Trác Thiết an bài điều kiện tu hành tốt nhất cho ta, thi thoảng còn tự thân chỉ điểm nữa, gần đây ta đã sắp đột phá đến thánh cấp, dự định không cần đến một năm nữa, ta có thể đột phá, một năm quá muộn. Thần sắc Trần Duệ tràn ngập ngưng trọng lắc lắc đầu, nhiều nhất hai tháng nữa ngươi phải rời khỏi Xích U, tốt nhất là rời khỏi ma giới, nhưng phương diện tu hành không cần nóng lòng, nếu như không đột phá thành công, ngươi có thể trốn đến Ám Nguyệt lãnh địa, tìm đến Áo Choàng hội, là có thể liên lạc với ta. Nhìn thấy biểu tình chém đinh chặt sắt của Trần Duệ, Samuel cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu đáp. Trần Duệ biết Samuel từng thề nếu không đạt tới Ma Hoàng sẽ không quay trở về thế giới nhân loại, mà hạt giống để quay lại thế giới mặt đất chỉ có thể kích hoạt bởi cường giả Ma Hoàng cấp. Hắn liền lấy ra 4 bình hắc sắc dược thủy, đây là 4 bình dược thủy vĩnh hằng hệ, đều đã đạt tới tông sư cấp. Ngươi có thể sử dụng lúc cần thiết, đồng thời dùng cả 4 bình còn có hiệu quả tăng phúc nữa. Hiện tại ngươi cần trọng điểm lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, toàn bộ hắc sắc dược thủy. Độ thuần tối cao. Samuel kinh ngạc không thôi, thế giới nhân loại cũng chỉ có đại giáo chủ Pawa của Quang Minh Thần Điện mới có thể phối trí vĩnh hằng dược thủy, mà chỉ có thể phối trí một hai loại, càng không cần nói đến độ thuần tối cao. Hiện nay vị Atua Điện Hạ này trực tiếp lấy ra hắc sắc dược thủy độ thuần tối cao, như vậy ma giới có dược tề tông sư sao? Hay là sau lưng Điện Hạ còn có một vị siêu cấp đại tông sư lánh đời? Tuân mệnh, ánh mắt Samuel lộ ra vẻ cảm kích, cũng không hỏi nhiều mà cẩn thận thu vào không gian giới chỉ. Trần Duệ vô cùng hài lòng với biểu tình của Samuel, sau đó hắn kể lại chuyện mình bị mai phục trên đường đến Xích U lãnh địa, rồi dặn dò Samuel nhất định phải cẩn thận, tùy cơ mà hành động, dù sao cũng không thể ký thác hoàn toàn hy vọng vào Trác Thiết được. Chúng ta sẽ không gặp lại trong thời gian ngắn, cũng có thể đến lúc ngươi rời đi chúng ta cũng không gặp lại. Giờ trước khi đi, ta còn có một yêu cầu cuối cùng, có thể nói là mệnh lệnh, nếu như ngươi trở về thế giới nhân loại, tuyệt đối không được để lộ tin tức về ta với bất cứ ai, kể cả phụ thân ta. Lần này Samuel lộ ra vẻ do dự, hiện tình thế của Kemlock gia tộc rất không ổn, do Arthur mất tích mà lãnh chủ thụ quyền Garfield lại chèn ép gia tộc. Nếu như có thể bẩm báo tin tức của Arthur Điện Hạ với Red Đại Đế thì có thể làm dịu lại khốn cảnh của gia tộc. Điện Hạ, lấy thực lực của ngươi, hẳn có thể ngẩng cao đầu xuất hiện trước mặt Garfield, thậm chí là Red Điện Hạ, đoạt lại quyền khống chế Kim Diệu lãnh địa. Mà khi ta rời đi, vị hôn thê của ngài, BC công chúa còn chưa giải trừ hôn ước. Nếu như là Arthur trước kia, còn có thể bị dao động bởi những lời này, nhưng Trần Duệ là kẻ xuyên Việt, thân phận Arthur không liên quan tới hắn. Hắn đã tạo thành thói quen sống tại ma giới, mà nơi này có người yêu, có huynh đệ, có đại kế chưa hoàn thành, nên sẽ không nguyện ý rời đi, cho dù là quay về là một hoàng tử vinh hoa phú quý cũng không, lực lượng của ta còn chưa đủ. Trần Duệ lộ ra bá khí nói, nhưng là, ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, khi lực lượng của ta tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ dùng tư thái vượt qua tất cả, đoạt lại hết thảy những thứ của ta. Không chỉ là nguyên bản, còn có Garfield nữa, ta cũng phải tính sổ với hắn, giống như khi ngươi đột phá thánh cấp, đoạt về vinh diệu bản thân và người yêu vậy. Phải hay không? Trong mắt Samuel lấp lánh tín niệm và quyết tâm cường đại, cúi thấp đầu nói, dạ. Nhìn thấy đấu chí của Samuel dâng cao, Trần Duệ không khỏi ngấm ngầm xin lỗi đối phương trong lòng. Lý tưởng chân chính của ca là ở lại ma giới, lấy mấy lão bà yêu quý, sau đó tiêu dao tự tại cùng bằng hữu, còn về thế giới nhân loại, sợ là đời này không quay về. Lý tưởng này quả thực không tệ, chỉ là thế sự khó liệu, cũng không biết sẽ có biến hóa gì không nữa. Sau khi nhắn nhủ xong Samuel, Trần Duệ lại đưa một phần lợi ích cho Canita, sau đó dưới quan sát của phụ tử Trác Thiết, hắn quay về thế giới nhân loại. Lần này Trần Duệ cũng không trực tiếp quay về Ám Nguyệt, mà thông qua Ma Linh Trấn tiến vào Âm Ảnh Đế Quốc, sau đó qua Rai Trấn tiến vào Ám Nguyệt. Mục đích của hắn chính là thế giới lòng đất Tây Lan Sơn. Tây Lan Sơn, thế giới lòng đất, đại địa chi vực, tất cả thổ nguyên tố tự phát tập trung phía trước sinh mệnh chi tuyền. Bằng hữu Trần Duệ không thể tư nghị chiến thắng ma đế, cứu vớt thổ nguyên tố nhân, thậm chí cả thế giới lòng đất đang đánh thức quân vương ngủ say trong sinh mệnh chi tuyền. Trong tay Trần Duệ hiện ra một hạt châu bạch sắc, hạt châu vừa xuất hiện, tất cả thổ nguyên tố nhân đều cảm giác được thổ nguyên tố lực tung trào trong hạt châu. Lúc đầu, khi Trần Duệ lấy đến hạt châu này, thổ nguyên tố lực không mãnh liệt như vậy, mà còn có vô số vết rạn, tùy thời có thể nứt vỡ. Hiện tại nhìn hạt châu bóng loáng trơn tròn, hiển nhiên là đã được khôi phục. Trần Duệ án theo chỉ đạo của đạo cách và tác cách, thả thổ nguyên tố chi tâm vào người thổ nguyên tố quân vương Mo đang ngủ say, hạt châu kia phản phất như tan trong nước, dần tan biến không thấy, mà bức tượng Mo cũng bắt đầu tỏa sáng nhàn nhạt. Khi quang mang thu lại, bức điêu khắc cứng ngắc bắt đầu phát ra sinh cơ bừng bừng. Khí tức Mo càng lúc càng nồng đậm, hai mắt vốn đóng chặt dần mở ra, lấp lánh quang mang. Hắn hơi duỗi tứ chi, khí tức cường đại lập tức khuếch tán, tràn ngập mỗi một ngóc ngách của đại địa chi vực. Tất cả thổ nguyên tố nhân đồng thời hoan hô nhảy nhót, tuy ngữ quan của bọn họ cứng ngắc, nhưng từ nhãn thần có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của họ. Thanh âm của thổ nguyên tố quân vương vang lên, Trần Duệ, bằng hữu của ta biết là có thể gặp ngươi lần nữa mà. Ngôn ngữ gì cũng không thể biểu đạt cảm tạ của thổ nguyên tố nhân đối với ngươi. Vừa nói, vị thổ nguyên tố quân vương này vừa cung kính không người hành lễ với Trần Duệ. Chương 350, Nguyên tố chúc phúc. Tuy mất đi thổ nguyên tố chi tâm làm cho Trần Duệ không thể thi triển thổ hệ ma pháp được nữa, tinh thần hoa viên cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng có thể cứu tỉnh thổ nguyên tố quân vương, một vị bằng hữu rất tốt thì những thứ mất đi này không đáng là gì cả. Lúc trước khi còn trong ảo cảnh luyện tâm, Tu La từng dẫn dắt Trần Duệ lần lượt giết chết những bằng hữu mà hắn tin tưởng, thậm chí là người hắn yêu, mặc dù hắn đã thành công vượt qua được trong luyện tâm, nhưng loại cảm giác hối hận đến mức muốn chết đi luôn thắt sâu trong tâm khảm của hắn, chính bởi vì hắn đã từng mất đi, nên hắn càng thêm quý trọng. Trần Duệ mau chóng hoàn lễ, là bằng hữu của nhau, ta chỉ hoàn thành một lời hứa mà thôi, hơn nữa, không có chuyện gì quan trọng bằng cứu sống một vị bằng hữu của mình, tuy chỉ là lời nói khách sáo, nhưng thổ nguyên tố quân vương vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của đối phương. Sau khi đám thổ nguyên tố nhân giải tán, Trần Duệ đi theo thổ nguyên tố quân vương đến đại địa vương đình vừa mới xây dựng lại, Mo Điện Hạ, thực lực của người đã hồi phục chưa? Loại xưng hô Điện Hạ này không phải dành cho bạn bè chân chính, sau này ngươi cứ gọi ta là Mo, thổ nguyên tố quân vương nói xong lại tò mò hỏi thăm, xem ra ngươi đã thành công vượt qua cửa ải luyện tâm khó khăn kia, thực lực tiến bộ vô cùng, nhưng ta rất tò mò. Không biết ngươi đã thi triển lực lượng gì đối với thổ nguyên tố chi tâm, nhưng ta có thể cảm giác được thổ nguyên tố chi tâm còn cường đại hơn so với trước đây. Chỉ cần ta có thể tiêu hóa hoàn toàn loại lực lượng này, thực lực sẽ còn cao hơn trước nhiều. Loại lực lượng này chỉ có thể có khi nó được thân thể của quân vương thai nghén mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm mới có thể đạt được. Quả an hồn cũng không mang đến hiệu quả này được. Trần Duệ hơi sững sờ, thầm đoán là do tác dụng của tinh thần hoa viên tác động mà ra. Nhưng nếu có thể làm tăng thực lực của Mo thì đây cũng là chuyện tốt nên mỉm cười trả lời, xin bỏ qua cho ta, Mo, chuyện này ta không thể lộ ra. Tuy nhiên, nếu như có thể tăng cường thực lực của ngươi, ta có thể tiếp tục dùng cách đó để giúp ngươi. Thổ nguyên tố quân vương lắc đầu, nếu đây đã là bí mật của ngươi, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Đáng tiếc, loại phụ trợ độc đáo này của nguyên tố chi tâm đã đến mức cực hạn, cho dù tiếp tục thi triển cách làm đó thì cũng không thể làm tăng cường thêm. Dù sao đi nữa, lần này ta có thể sống lại, lực lượng lại tăng nhiều đều là nhờ sự trợ giúp của ngươi, không cần khách khí, biết đâu sau này ta cần sự trợ giúp của ngươi thì sao? Từ lúc ngươi đánh bại Glorfin, cứu vớt thổ nguyên tố nhân, ngươi đã có được sự chân thành vĩnh viễn của bọn ta. Bất kể sau này ngươi phải đối mặt bao nhiêu địch thủ cường đại, ta và thổ nguyên tố nhân luôn sẽ là tấm chắn kiên cường nhất che chắn phía trước ngươi. Đôi mắt Trần Duệ sáng lên, có hứa hẹn này của thổ nguyên tố quân vương. Sau đó tiếp tục giải trừ phong ấn của Pagliqua, thì dù cho phải đối mặt ngạnh kháng với đế đô, hắn cũng có một lợi thế to lớn trong tay. Đúng rồi, trong một lúc tình cờ, ta đạt được một vật, không biết ngươi có nhận ra không? Trần Duệ đưa ra viên trân châu màu xanh da trời, nhỏ hơn nắm tay một chút, lúc trước đâu đâu dâng lên cho hắn, đó là bảo vật mà bộ xương cự long khi còn sống lưu lại. Hạt châu này có khí tức thủy nguyên tố vô cùng nồng đậm, mức độ nồng đậm có thể so với thổ nguyên tố chi tâm. Đáng tiếc khi bỏ hạt châu này vào tinh thần hoa viên lại không có chút tác dụng nào của ma pháp thủy hệ. Thổ nguyên tố quân vương nhận lấy viên trân châu, cảm nhận thủy nguyên tố lực lượng bên trong, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, khỏa trân châu này không đơn giản. Hơn nữa, loại lực lượng thủy nguyên tố tinh thuần như thế này không thể do chế khí sư hay ma pháp sư có thể sáng tạo ra. Tạo ra nó chắc chắn là người thủy nguyên tố. Nếu nó nằm trong tay của người thủy nguyên tố cũng là loại bảo vật vô cùng quý hiếm. Truyền thừa trí nhớ của ta cho ta biết nơi ẩn náu của người thủy nguyên tố là ở Tử Vong Chi Hải, nơi đó vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi có hứng thú thì phải đợi đến khi có thực lực mạnh mẽ mới có thể đến đó tìm hiểu. Trần Duệ nghe nói đến Tử Vong Chi Hải liền nghĩ đến ba mảnh tàng bảo đồ có liên quan đến bảo tàng của Hắc Ám Long Hoàng, đáng tiếc là bảo đồ đó không hoàn chỉnh, hơn nữa hắn cũng không có đủ thời gian cũng như thực lực để đến Tử Vong Chi Hải, nên quyết định sau này có cơ hội rồi mới tính tiếp. Còn có một việc, bạn của ta, với lực lượng đầy đủ của nguyên tố chi tâm, ta có thể tặng ngươi một lễ vật. Lễ vật là nguyên tố chúc phúc. Người được ta chúc phúc sẽ có đặc tính nguyên tố của ta và một loại ma pháp cùng hệ. Sau khi tiếp nhận chúc phúc, kháng tính và năng lực phòng ngự của ngươi đối với thổ nguyên tố sẽ tăng mạnh, lại có thêm một ma pháp thổ hệ vĩnh cửu bất kỳ. Tuy nhiên, loại ma pháp này có quan hệ với tinh thần lực của ngươi, phải đạt được một mức nào đó mới có thể sử dụng ma pháp này. Trần Duệ mừng rỡ trong lòng, nhưng lại hỏi một câu, làm thế có ảnh hưởng đến lực lượng của ngươi không? Không ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, loại chúc phúc này là duy nhất. Trước khi ngươi chết đi, ta không thể chúc phúc bất kỳ đối tượng nào khác. Đây không phải là ta báo đáp ngươi, đây chỉ là lễ vật giữa bằng hữu với nhau mà thôi, ngươi nhất định phải nhận. Thổ Nguyên Tố Quân Vương làm cho Trần Duệ yên lòng, chuyện tốt như vậy đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Trong Đại Địa Vương Đình bắt đầu sáng lên những luồng quang mang kỳ lạ. Sau 2 giờ, Trần Duệ tạm biệt Thổ Nguyên Tố Nhân, rời khỏi Đại Địa Chi Vực. Sau khi nhận nguyên tố chúc phúc, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được phòng ngự năng lực tăng cường rất nhiều, cảm giác cả cơ thể không có gì có thể phá vỡ. Nếu hắn trở lại địa cầu với thân thể này, cho dù ra đường mãi võ, biểu diễn mấy loại kỹ xảo linh tinh như thiết bố sam hay lấy thương đâm cổ họng cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Còn chuyện trúc thăm trúng thưởng ma pháp, vì có được một loại ma pháp nào là dựa vào may mắn, không xác định trước được khi dùng nguyên tố chúc phúc, hắn đạt được trọng lực thuật, mặc dù nó không lợi hại bằng cương thể phòng hộ hay sóng địa chấn hủy diệt, nhưng cũng đủ làm hắn hài lòng, dù sao thì lực lượng của hắn không phải dựa vào ma pháp. Thêm vào đó, có ý nghĩa nhất là dựa vào ma pháp này, hắn có thể dễ dàng tiếp tục lợi dụng thân phận hoàng tộc Belet. Trần Duệ tiện đường ghé vào bộ lạc ngưu đầu nhân. Do mới nắm giữ được phương pháp kỹ thuật phụ ma mới nên tất cả các ngưu đầu nhân đều rất hăng hái, không khí sôi nổi vô cùng, vô số ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp cao cấp liên tục ra lò. Ngưu đầu nhân là đệ nhất chế tạo của ma giới, lại thêm chất lượng tài nguyên của vùng núi Tây Lan làm cho đám trang bị này dù là chất lượng hay hiệu suất đều là hàng thượng phẩm. Tình trạng này giống như có mấy trăm đại sư tinh thông kim loại cùng chế tạo một lúc, với đội hình xa hoa thế này, cho dù là chế khí sư đồng minh cũng phải cam bái hạ phong. Sau khi ngưu đầu nhân chế tạo áo giáp và vũ khí cho mình, bọn hắn lại bắt đầu chế tạo lân giáp và cung tên cho Medusa. Dựa theo kế hoạch của Trần Duệ, không chỉ trang bị cho Medusa và ngưu đầu nhân, hắn còn muốn làm cả long giáp cho song túc phi long, làm tăng lên lực phòng ngự khá yếu ớt của phi long. Tương lai sau đó, lại tranh thủ trang bị cho quân đội của Ám Nguyệt, sau đó lại đề cao khả năng tác chiến của chi quân đội đó, thì khả năng có một chi quân đội cường đại nhất đọa thiên sứ đế quốc không phải là giấc mơ nữa rồi. Thật ra, hắn chỉ ở một bên nghĩ kế mà thôi, chứ nếu giao huấn luyện hay lãnh đạo một chi đột ngũ thì chỉ chắc chắn chuyên gia sẽ biến ngay thành chuyên gia, tác giả chơi chữ, chuyên, chuyên nghiệp, gia sẽ biến thành chuyên, cục gạch, gia ngay. Cũng may hắn có một Athena tướng môn hổ nữ bên cạnh nên ít nhất hắn không cần quan tâm chuyện này. Sau đó, hắn đi tìm team phân phó công việc, lại kiểm tra các nhân viên trọng yếu trong kế hoạch. Sau khi hoàn toàn hài lòng hắn mới rời khỏi Tây Lan Sơn, trở về Ám Nguyệt Thành. Vì sự hấp dẫn của bảo tàng, dân cư lưu động của Ám Nguyệt Thành đột nhiên gia tăng gấp 10, đa số đều là người tìm bảo tàng. Cũng có một số thương nhân đến tìm cơ hội làm ăn. Ban đầu, đa số nghe đồn Ám Nguyệt lãnh địa là một lãnh địa đã lụng bại. Nhưng đến khi mọi người đến đây mới phát hiện ra tình huống của Ám Nguyệt hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đường xá rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng sang sát, trật tự vô cùng. Loại sinh cơ bừng bừng này tựa hồ như làm sống lại quang cảnh của 400 năm phồn hoa lúc trước. Nhất là loại bóng đá nhiệt huyết mênh mông, công chúa phường xa hoa đẹp mắt, chợ đêm náo nhiệt phồn hoa. Trong khách sạn lại có vô số trang bị làm người khác khó tưởng tượng, ví dụ như vòi hoa sen ma pháp trong phòng tắm. Hệ thống cung cấp nước tự động toàn tòa nhà đều là những thứ tốt không thể tìm thấy ở nơi khác. Không phải nghe đồn lãnh địa Ám Nguyệt bị đế đô cấm vận, cư dân đang gặp phải nạn mất mùa kinh khủng sao? Tại sao cảnh tượng loại phồn hoa đến thế? Cho dù không có chút thu hoạch nào về bảo tàng, nhưng mọi người đến Ám Nguyệt cũng không tự chủ được mà yêu mến bóng đá, yêu sự sôi động của chợ đêm, hoặc thích thú mang về một tinh phẩm nào đó của công chúa phường cũng mãn nguyện rồi. Còn có một số người có ánh mắt kinh doanh đều nhìn ra được bóng đá, chợ đêm, công chúa phường, thậm chí là nhân khẩu tăng mạnh tại Ám Nguyệt chính là một cơ hội phát tài hiếm có. Phải biết rằng cho dù đệ nhất buôn bán gia tộc Cuser của Âm Ảnh Đế Quốc cũng đã sớm mở chi nhánh cửa hàng tại Ám Nguyệt, lại còn ký hợp đồng hiệp thương lâu dài với công chúa phường. Vì thế, vô số cửa hàng bỏ trống lúc trước đều trở nên cung không đủ cầu, nhất là quy mô của chợ đêm, hiện giờ đã mở rộng gấp đôi so với lúc trước, tuy phương diện quản lý và trị an có chút khó khăn. Thỉnh thoảng có xảy ra xung đột, nhưng nếu so với những lợi tức thu được thì chuyện này chỉ là chuyện vặt không đáng kể. Là người đề ra các kế hoạch này, chứng kiến Ám Nguyệt Thành phát triển đến lúc này, trong lòng Trần Duệ dâng lên một niềm tự hào, một cảm giác thành tựu, Ám Nguyệt, ta đã trở về, chương 351, Loli không làm cho người khác bớt lo. Trong sân của Sở Trị An, Pagliqua đang nằm trên giường kim tinh, tay thì chơi đùa bộ bài poker, sản phẩm mới nhất của công chúa phường, không ngờ con vịt chết lông này lại đem giường đặt ở giữa sân. Đây là muốn hưởng thụ cảm giác ngủ trên tiền hay lại là bản năng khoe của lại phát tác? Trần Duệ ngẫm nghĩ một lúc, hình như mình biết bốn con rồng, dù là độc long, phỉ thúy long, tiên nữ long hay là thủy tinh long, không một con nào có vẻ bình thường cả. Thật ra long tộc có con nào gọi là bình thường không nhỉ? Đúng lúc này, Pagliqua mở miệng, đâu đâu, tại sao lâu thế? Mua rượu được chưa? Sắc mặt Trần Duệ cứng đờ, tên khốn này, không ngờ cho đâu đâu biến thành hình dáng của mình chạy đi mua rượu giúp hắn, nhanh coi. Ta đoán ngươi lại tranh thủ uống trộm rượu của ta phải không? Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, trong tay hiện ra một bình rượu, chỉ cần nghĩ có thể sai hình dáng tên gia hỏa kia như người hầu ta liền cảm thấy thống khoái a. Cho chết tên nhân loại tham lam dám chiếm bảo tàng của bổn đại gia. Pagliqua nhận rượu, mở miệng ra đổ vào, sau đó phun phèo phèo, đây là cái quỷ gì thế? Con trùng chết tiệt, hắn chưa nói xong liền thấy hắc mã chạy vội tới, thân mật vô cùng với đâu đâu, ánh mắt hắn liền trợn lên. Hắn biết rõ hắc mã không ưa gì đâu đâu, bình thường gặp mặt không phóng cho một tia lôi điện coi như là may lắm rồi, lần này không ngờ, độc long bỗng dưng hiểu ra, từ trên giường bò xuống, cười hắc hắc, thì ra tên giảo hoạt nhà ngươi đã trở về. Chết tiệt, dám gạt ta, mau lấy mấy bình rượu ngon ra bồi thường bổn đại gia, bồi thường cái đầu của ngươi. Dám dùng hình dáng của ta làm người hầu, thật tốt a. Bình lúc nãy chính là một con rồng đưa cho ta, bảo ta là canh giải rượu, mùi vị không tệ chứ. Nghĩ đến phỉ thúy long, Trần Duệ quả thật có cảm giác không biết nói gì, thu bảo thạch của hắn, sau đó đáp lễ bằng canh giải rượu, bí chế. Đương nhiên mục tiêu của lần đáp lễ đó là càng nhiều bảo thạch của hắn. Trần Duệ đoán rằng cái bình đó nàng cũng tiện tay nhặt trong buổi vũ hội mà thôi, phí đầu tư rõ ràng là bằng không, chính là tay không bắt giặc mà, đúng là vắt cổ chày ra nước. Pagliqua tiếp nhận bình rượu của Trần Duệ, để tránh mắc mưu lần nữa, hắn cẩn thận ngửi ngửi, sau đó mới yên tâm uống một ngụm lớn. Ngươi mới nói cái gì? Long tộc, lại nói, con rồng này hẳn có thể gọi là người quen của ngươi. Sau đó, Trần Duệ kể lại chuyện của Betty cho hắn nghe. Pagliqua lộ ra vẻ nghi hoặc, Betty, tại sao ta chưa bao giờ nghe tên Lam Long kia có nữ nhân như vậy nhỉ? Ngươi có nghe lầm không, tên Ranieri kia là một tên dở hơi, không hề thích nữ long tộc a. Trần Duệ sửng sốt, tâm tính bà tám liền trỗi dậy bừng bừng, Pagliqua không ngờ không biết Betty. Hơn nữa Ranieri còn là một con rồng, đồng tính. Vậy lúc trước tên Lam Long và Pagliqua kết thù kết oán, phải chăng vì độc long dám cự tuyệt lời tỏ tình của hắn? Vì yêu nên sinh hận. Nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Trần Duệ, trong lòng Pagliqua nhảy lộc bột, tên Lam Long Ranieri kia thích con gái ma tộc, nhất là đại ác ma và mị ma, ở đâu lòi ra một con rồng nữ đòi vì hắn báo thù, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Trần Duệ cũng cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ Ranieri này không phải Ranieri kia? Vậy nam nhân mà Vĩ Thúy Long nói đến là người khác, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi, có lẽ vậy. Tuy nhiên, tuyệt đối có một chuyện không sai, lúc trước ta đã gặp một bằng hữu chân chính của ngươi a. Khách quan mà nói, đây quả thật là một vị nữ nhân tương đối đẹp, tóc tím mắt tím, bình thường thích đeo mắt kính, mặc váy dài, đôi khi giả bộ ngẩn người. Hơn nữa, nghe đến đây, Pagliqua xưa nay không sợ trời không sợ đất đột nhiên biến sắc, ngươi, không ngờ gặp được nữ nhân điên kia sao? Nếu ta nói nàng về Ám Nguyệt cùng với ta thì ngươi nghĩ sao? Đừng đùa ác vậy chứ. Nếu nữ nhân điên kia thật sự đang ở Ám Nguyệt thì ta chỉ có chạy trối chết. Ma pháp thiên phú của tiên nữ long quá mức đáng sợ, có thể dễ dàng phát huy long ngữ ma pháp đến mức tận cùng. Hơn nữa nàng còn tinh thông ma pháp trận, có thể nói là ma pháp sư cường đại nhất giới. Chỉ có thủy tinh long và hắc long trời sinh có tính kháng ma là còn có chút ưu thế. Cho dù Pagliqua thời đỉnh phong còn phải kiên kỵ nàng 7 phần, sợ hãi 3 phần. Tuy nhiên, dưới lợi ích cực lớn của ngân tráp, lại thêm tính tham lam tài bảo của long tộc cuối cùng làm cho Pagliqua chủ động đáng lén Lola, sau đó trốn chui trốn nhủi, cuối cùng lại bị cường giả phong ấn, lấy ân oán của hai bên, tuyệt đối gặp một cái là ra đòn sát thủ ngay, ít nhất là đánh cho thân tàn ma dại sau đó ép hỏi bảo vật nơi nào. Ngươi chỉ muốn chạy trốn bảo mạng mà thôi, còn ta chính là từ trong ma chưởng của nàng trốn ra a. Trần Duệ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Pagliqua thực sự không phải hoàn toàn sợ hãi Lola, mà là lo lắng đến phong ấn của bản thân mình chưa được giải, vội vàng hỏi, đừng dông dài, cuối cùng tại sao ngươi gặp được nữ nhân điên kia, nói nhanh lên. Trần Duệ kể lại tháng ngày ở Thải Hồng Sơn Cốc, nói đến đoạn bi thảm thì tên Độc Long không hề tỏ ra thái độ vui sướng khi người gặp họa bình thường mỗi ngày mà chỉ liên tục trùng mình, hừ. Nếu không phải ta cố theo Lola để tìm cách giải phong ấn của ngươi, ta sẽ không mạo hiểm tánh mạng đến địa phương quỷ quái kia mà làm vật thí nghiệm đâu. Người thì sao, trong đầu chỉ có hai chữ, bảo tàng, thật sự là khổ cho ngươi, bạn thân của ta. Pagliqua lộ ra một chút lương tâm ít thấy của mình, sau đó quả quyết thêm một câu, nếu đã vậy, ta quyết thêm phần bảo tàng cho ngươi. Không phải một phần, ánh mắt Trần Duệ trợn tròn, không phải một. Ngươi xác định là 0,1 chứ không phải là 1, 0,1. Pagliqua bày ra bộ dáng quân pháp bất vị thân, giống như là có chết cũng không đổi. Trần Duệ á khẩu, thật ra không có vấn đề gì, vì toàn bộ bảo tàng đều đang nằm trong tay hắn. Vấn đề mà hắn suy nghĩ là, ta liều sống liều chết ở Thải Hồng Sơn Cốc, chỉ đáng có 0,1 phần bảo tàng thôi sao? Nhìn bộ dạng của con vịt chết long kia, rõ ràng đau lòng vô cùng khi nói ra những lời này. Quả thật con rồng này không khác gì những con rồng khác mà hắn biết. Trần Duệ lắc lắc đầu, ta nhận ra vì an toàn tính mạng của ta, ta sẽ không trở lại nơi ở của Lola nữa. Khóe mắt Pagliqua run rẩy, 0,2. Đây là cái giá cuối cùng, ngươi phải hiểu ngươi đang dùng đao trực tiếp cắt thịt trên người ta a. Với ta mà nói, thượng cổ phù ngữ quá khó khăn, 0,2, quyết không thể nhiều hơn. Bằng không ta chấp nhận không giải phong ấn, cái này là bó tay thằng rồng này đó. Cần tiền không cần mạng đúng nghĩa a. Ta thiếu chút nữa quên mất, kế hoạch lần này tốn rất nhiều tiền, hình như cả bảo tàng còn lại không bao nhiêu, cái gì? Bổn đại gia liều mạng với ngươi, bị câu nói như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào đỉnh đầu, Độc Long dương nanh múa vuốt như muốn đi đến bóp chặt cổ của Trần Duệ thì thân ảnh của Delia và Athena xuất hiện trong sân. Delia nhìn thấy bộ dạng của hai người liền sửng sốt, đâu đâu, ngươi cùng Pagliqua làm gì thế? Athena bình tĩnh, khi nàng nhìn thấy đâu đâu loạn cùng một chỗ với Độc Long thì tất cả mệt mỏi trong người như tan biết, đôi mắt hiện vẻ kinh hỉ, đây không phải là đâu đâu. Sau khi giải thích rõ ràng chuyện bảo tàng, rồi lại quăng mấy bình rượu vứt cho Pagliqua, con rồng này mới yên tĩnh lại một chút. Nghe Delia nói, dưới sự trợ giúp của Trần Duệ, tà vương chi nhãn của Lomon đã thành công tiến giai, sau đó còn mang tà nhãn bạo chúa cấp ma hoàng trở về ám nguyệt, bế quan tu hành. Lần này không nhờ đội trưởng, Lomon đã mất mạng, đừng nói chi đến đột phá hay đạt được khế ước với ma thú ma hoàng cấp, lại còn làm cho đội trưởng lãng phí một lọ thuốc phục hoạt, sống lại. Ta biết tên hỗn đảng không tim không phổi kia đều chưa bao giờ biểu đạt cảm tình, Trần Duệ lắc đầu, hắn không phải không biểu đạt, mà là không cần phải biểu đạt, cũng giống Delia ngươi thôi. Athena cầm lấy tay nàng, Delia nhìn Athena một cái, lại nhìn Trần Duệ, ánh mắt ấm áp, sau đó gật đầu một cái. Tuy nhiên, câu không tim không phổi của ngươi, ta cho rằng có một tên thích hợp hơn. Sau đó, hắn liếc nhìn Độc Long, mà con rồng này coi như không nghe thấy, dù sao bảo tàng của đại gia không xảy ra chuyện là được. Đúng lúc đó, Cơ Á vội vàng tiến vào sân, sau khi nhìn thấy Trần Duệ, liền lắp bắp kinh hãi, thì ra đâu đâu ngươi đang ở đây. Nhìn thấy ánh mắt hài hước của Trần Duệ, mị ma lập tức nhận ra, vui vẻ nói, a, thì ra chàng đã trở về. Athena liền hỏi, Cơ Á, tại sao muội lại hốt hoảng thế? Cơ Á lo lắng trả lời, tiểu công chúa mất tích rồi. Ta tìm đã lâu mà không ra, sau đó có người báo mấy tiếng trước, nàng cùng Trần Duệ, à, là đâu đâu cưỡi tê giác ra khỏi cửa đông, đi về hướng phía đông. Chuyện này đã báo cho trưởng công chúa, hướng đông. Athena nhất thời nhận ra, sau đó kinh hô, chẳng lẽ Alice muốn đi Lam Trì Sơn Mạch tìm bảo tàng? Cơ Á gật gật đầu, muội cũng nghĩ vậy. Cho nên muội lập tức tìm Pagliqua hỗ trợ, kế hoạch bảo tàng là bí mật lớn nhất, trừ vài người ở đây, chỉ có Media và Cao Tần biết, không hề tiết lộ cho Alice. Bảo tàng này là do chính tay Pagliqua và Trần Duệ một tay bố trí, ma pháp trận và long ngữ kết hợp tạo ra một mê cung thật lớn, không có Pagliqua hay Trần Duệ dẫn đường, cho dù là Athena các nàng cũng không thể vào được. Lần trước, sự kiện phát hiện ra sinh mạng chi tuyền là do chính Pagliqua giả mạo thủ vệ quân dẫn nàng vào. Hiện giờ ám nguyệt tụ tập rất nhiều người tìm bảo tàng, lại không một ai có thể phá giải sự phức tạp của mê cung này, vì thế Cơ Á mới lo lắng như vậy. Athena siết chặt nắm tay, lộ ra vẻ tự trách, mấy ngày trước nàng còn quấn lấy ta, nói ta dẫn nàng đi, nhưng ta quá bận rộn, hơn nữa nơi đó quá nguy hiểm nên không đáp ứng nàng, nếu biết vậy ta đã đem nàng đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng là tốt rồi. Tiểu Loli là một người gan lớn, trước kia Athena chỉ là trung giai ác ma, nàng đã dám cùng Athena đi hiểm địa như âm vũ tùng lâm, hiện giờ lại lôi kéo đâu đâu đi tìm bảo tàng, chuyện này không phải lỗi của nàng. Đều là cô nhóc rắc rối kia gây ra. Ta phải đi Lam Trì Sơn Mạch. Trần Duệ biết thời gian cấp bách nên lập tức đứng lên. Vừa trở về, chưa kịp thân thiết với Athena và Cơ Á đã phải đụng phải việc này. Xem ra Loli này thật không làm cho người ta an tâm mà. Nhất định phải mang Alice về nhé. Athena biết ma pháp trận của bảo tàng vô cùng phức tạp. Nàng đi theo chỉ làm vướng tay chân. Sau đó lại nghĩ đến điều gì. Nàng lại nói thêm một câu. Chàng không nên trách muội ấy. Hình như gần đây tâm tình của muội ấy không được tốt mấy. Trần Duệ lơ đễnh gật gật đầu, yên tâm, chỉ là con nít hồ nháo, ta cũng không nổi giận gì. Nàng ta cũng không phải con nít, dù có đâu đâu đi chung, nhưng tình cảnh Alice vẫn rất nguy hiểm. Trần Duệ liền thay đổi khuôn mặt, cưỡi tiểu hắc mã rời đi, ra khỏi thành liền thẳng phía đông mà tăng tốc. Ven đường, vô số người tìm bảo tàng lui tới, hắn mặc kệ ánh mắt chăm chú của họ, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Trần Duệ một đường phi nhanh, khi đến Lam Trì Sơn Mạch, liền dừng vó, vô số người chú ý đến con tuấn mã này, mới vừa xuống ngựa, hắn đã bị vô số ánh mắt mờ ám nhìn đến. Một tên có bộ dáng là đội trưởng tiến đến, a, chẳng trách ta không tìm thấy ngựa của mình, thì ra bị tên hỗn đản nhà ngươi trộm đi. Nếu không muốn chết thì lập tức trả cho ta, hắn còn chưa nói xong, tên kia đã dắt ngựa đến, nhìn hắn một cái, tên đại ác ma này liền cứng họng, cả thân thể như bị thứ gì chế trụ. Làm cho mấy tên tiểu đệ phía sau cũng không dám nhúc nhích. Tất cả bọn tìm bảo tàng khu vực này đều là một đám mềm nắng rắn buông. Xem ra lần này đã đá trúng thiết bản rồi. Ta tìm hai người, một tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi, tóc vàng, còn có một nam nhân đi theo sau. Trần Duệ cũng không có thời gian tính toán cùng loại cắt ké này, nên nhanh chóng mô tả hình dạng của Alice và bản thân. Hai người kia hình như tiến vào theo sơn đạo bên trái. Đại ác ma vội vàng đáp một câu, từ từ cảm giác ánh mắt đáng sợ kia rời khỏi người mình, nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích tí nào. Mắt thấy người kia biến mất trong tầm mắt mình, mấy tên tiểu đệ phía sau mới dám tiến lên vây quanh hắn. Tri Chất Sơn lão đại, tại sao không chỉ sai đường cho tên kia? Đại ác ma xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, sợ hãi nói, người kia thật là đáng sợ, chính cần nhìn ta liếc một cái đã làm ta có cảm giác linh hồn như đóng băng. Nếu ta dám nói bậy một câu, chỉ sợ chết không kịp ngáp. Trần Duệ không rảnh nghe mấy lời nghị luận vô bổ này, hắn để tiểu hắc mã lại ở một địa phương an toàn, dặn dò vài câu, sau đó lập tức biến mất trong mê trận của bảo tàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.